Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 93. Chương 921, tôi đang trên đường truy đuổi ông. 3. Chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục không có bảng hiệu nào không ngừng gào thét phóng chạy trên con đường lớn của đặc khu thủ đô. Hứa Nhạc ngồi trong chiếc xe sau khi xác nhận được tình huống của Lão Bạch bên kia, hướng vào trong hệ thống thông tin liên lạc nội bộ nói nhanh, Tiểu Giảo, chuẩn bị ngay một chiếc phi cơ, lập tức sử dụng liền, mục tiêu là Cảng Đô. Lưu Giảo đang ở trong căn phòng sửa chữa thiết bị có chút tối tăm của sân bay Tây Giao, ngay khi nhận được mệnh lệnh từ trong hệ thống liên lạc. Đã men theo thông đạo nhỏ dành cho nhân viên sửa chữa, gian nan đi đến một chiếc chiến đấu cơ quân dụng đã tiến hành khởi động sẵn. Chỉ chờ đợi cất cánh, đơn giản mà lưu loát đánh bất tỉnh hai gã phi công ở trong đó, thở hổn hển mà ngồi vào khoang điều khiển chiến đấu cơ. Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành sửa chữa lại hệ thống hướng dẫn chiến đấu cơ mà mới cách đó không lâu đích thân hắn đã phá hỏng nó. Lưu Giảo đưa tay lau đi mớ mồ hôi tươm ra trên trán mình, nhìn thấy bên cạnh có một cái cả men giữ nhiệt. Sau khi mở ra phát hiện bên trong là một mớ bánh quai chèo nóng hổi cùng mấy cái bánh bột ngô hải sản ngon lành. Xin lỗi nhé, tôi đang đói bụng. Hắn liếc nhìn về phía gã phi công không quân đang hôn mê nằm bên cạnh mình, khẽ nhún nhún vai, một bên bắt đầu tiến hành chuẩn bị công tác phi hành. Một bên bắt đầu nhanh chóng ăn một cái bánh bột ngô nhân nấm hương cùng với tôm bóc vỏ vẫn còn nóng hôi hổi. Sau đó hắn hồn nhiên không một chút khách khí, lần lượt chậm rãi đen một hơi mười mấy cái bánh quai chèo đưa vào trong miệng mình, vừa chậm rãi nhấm nuốt. Ngay khi hắn ăn đến cái bánh quai chèo thứ 20, cũng là cái bánh cuối cùng trong hộp giữ nhiệt, thì Hứa Nhạc đã nhanh như một tia chớp lao người vào khoang điều khiển. Hứa Nhạc quay sang nhìn Lưu Giảo, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, nói, lập tức cất cánh. Tin tưởng tôi đi, nếu như cậu có thể trong thời gian 40 phút đồng hồ có thể bay đến được Cảng Đô, như vậy cậu tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật anh hùng trong lịch sử của toàn bộ liên bang đó. Lưu Giảo đang tiến hành thôi động cần gạt phanh của chiếc chiến đấu cơ, nghe được câu động viên trước khi xuất chiến cực kỳ nghiêm túc của Hứa Nhạc. Hắn phốc một tiếng đem toàn bộ phần bánh quai chèo trong miệng phun hết ra ngoài. Hắn vội vàng nhanh chóng một phen đem mớ vụn bánh quai chèo trên người mình phủi hết xuống đất, vừa căm tức nói, lão đại, cậu chính là đang một phen đem một gã tài xế taxi biến thành thần tiên đó. Khó khăn quá lớn a. Tại sân bay của đội cảnh vệ Cảng Đô có một chiếc phi thuyền khinh vũ hạm bắt đầu tiến hành khởi động. Chuyên cơ của Lý Tại Đạo đã đáp xuống đường băng, đang tiến hành chuyển tiếp lên chiến hạm. Lâm Bán Sơn biểu tình cực kỳ lạnh lùng ngồi ở phía trước màn hình một cái máy tính xách tay, thông qua hệ thống định vị toàn phương vị không nơi nào không có. Của Cục Hiến Trương, theo dõi gắt gao phương vị tọa độ của Lý Tại Đạo từng chút một, xác nhận khu vực hoạt động hiện tại của ông ta. Tiến hành khống chế tầm xa hệ thống máy tính điều khiển của chiến hạm đó. Phát ra chỉ lệnh lập tức yêu cầu hệ thống động cơ tinh thái của chiến hạm ngừng ngay việc khởi động. Thao tác không có hiệu quả. Một gã quan viên Cục Hiến Trương ở bên dưới đại sảnh mang theo ngữ khí lo âu báo cáo lại, chiếc chiến hạm kia hẳn là đã tiến hành phong bế tín hiệu toàn diện rồi. Trải qua 3 lần tiến hành phân hình xác định, căn bản không thể nào bắt được hệ thống tần số tín hiệu điều khiển từ xa hữu hiệu đối với chiếc chiến hạm kia. Cặp mày của Lâm Bán Sơn nhất thời nhăn tít lại. Thái lão cục trưởng đang ở bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn bãi cỏ tuyết bên ngoài cũng xoay phắt người lại. Trên mặt cả hai người đều tràn ngập một cảm giác khó hiểu mãnh liệt, đều không rõ vì cái gì lại không thể bắt giữ được tín hiệu của chiếc phi thuyền chiến hạm kia. Cục Hiến Trương Liên bang lợi dụng quyền hạn tầm xa, trực tiếp tiến hành khống chế chiến hạm liên bang, chính là chuyện tình rất ít khi nào phát sinh. Nhưng mà sau khi tiến hành khống chế tầm xa lại phát hiện ra không có hiệu quả, thì lại còn là chuyện tình phi thường hiếm thấy. Quang Huy đệ nhất hiến trương trải rộng toàn bộ tinh vực Tam Lâm, có thể nói là chiếu sáng toàn bộ thế gian. Chỉ có khi nào Cục Hiến Trương tiến hành thí nghiệm che chắn tín hiệu toàn diện mới có thể làm ra được một khu vực hắc ám lâm thời mà thôi. Nhưng mà lúc này một chiếc phi thuyền chiến hạm đang tiến hành khởi động trên sân bay chuyên dụng của đội cảnh vệ Cảng Đô, dựa vào cái gì lại có thể ngăn cản được các tín hiệu tầm xa đây? Chiếc phi thuyền chiến hạm kia đã tiến hành cải tiến qua rồi. Tất cả các con chip vi mạch có thể tiến hành khống chế tầm xa toàn bộ đều được thay thế bởi các con chip vi mạch hoàn toàn mới sản xuất. còn chưa có được trải qua đánh dấu định vị của Cục Hiến Trương. Nhưng mà có một vài công tác cải tạo đối với thân chiến hạm thì thậm chí ngay cả tôi cũng không biết rõ ràng cho lắm. Thôi Tụ Đông đang bị còng hai tay trói ngược về phía sau, nhìn về phía hai người, vẻ mặt vô cùng ảm đạm, nói: "Tôi đã nói rồi, Lý Tại Đạo so với các người tưởng tượng thì càng hiểu rõ ràng đệ nhất hiến chương hơn rất nhiều. Không ai biết được rằng, hắn mới chính là gã thiên tài điên cuồng nhất trên toàn bộ vũ trụ này. Nếu như muốn ngăn cản hắn, ngoại trừ việc cỗ máy vi tính trung ương hiến chương trực tiếp ra tay giết chết hắn thì không có cách nào khác làm được." Tất cả mọi người trong căn phòng này cũng đều phi thường rõ ràng, cỗ máy vi tính trung ương liên bang bị nghiêm cấm tiến hành thao tác vật lý trực tiếp đối với bất cứ thứ gì. Càng không cho phép cùng con chip vi mạch nhân thể của con người tiến hành liên hệ song phương được. Cái gọi là một đầu ác ma toàn năng không chỗ nào không có mặt, có thể thông qua con chip vi mạch nhân thể sau gáy mà trực tiếp giết chết một người nào đó. Chính là một sự tuyên truyền tà ác của đám người đế quốc cùng với đám giáo phái phản khoa học tại mặt bố nhĩ cố ý đưa ra, cho nên tất cả mọi người trong phòng cũng đều một phen lâm vào trầm mặc. Đúng vào lúc này, ngay tại thời điểm bên trong Cục Hiến Trương lâm vào một sự áp lực trước giờ chưa từng có, thì bộ đội liên bang tại tiền tuyến tinh vực Tà Thiên đã phản hồi trở lại số liệu tin tức tình báo mà giờ phút này Thái Lão Cục trưởng đang phi thường quan tâm. Đó chính là tin tức tình báo về những số liệu thu thập được ở sâu bên dưới lòng đất của cao nguyên Bỉ Cơ trên tinh cầu Mạc Hoa. Thái Lão Cục trưởng dương mắt nhìn chằm chằm vào những dãy số liệu dày đặc dường như không có chút liên hệ nào với nhau trên màn hình lớn trước mặt. Hai hàng lông mày bạc trắng như cước khi thì giãn ra, khi thì nhướng lên, khi thì cau lại, vẻ mặt có vẻ ngưng trọng nghiêm túc dị thường. Lâm Bán Sơn cũng nhíu mày lại, hỏi: "Tiến hành thí nghiệm bên dưới lòng đất của cao nguyên Bỉ Cơ là loại vũ khí gì vậy? Không ngờ lại có thể tạo thành những trận động đất, còn có thể tạo thành những trận sóng điện từ hỗn loạn mãnh liệt đến như thế. Mỗi một trận động đất đó đều chính là một lần hạch bạo." Hạch bạo? Đó là cái gì? Ngoại trừ Cục trưởng Cục Hiến Trương ra, thậm chí ngay cả Tổng thống Liên bang cũng đều không có tư cách biết được, cho nên cậu không cần phải hỏi tôi nữa. Vẻ mặt Thái Lão Cục trưởng không một chút biểu tình, ánh mắt nhìn về phía Thôi Tụ Đông, phảng phất như là nhìn về phía một cỗ thi thể đã chết lạnh như băng. Thanh âm lạnh lẽo đến tận xương cốt từ trong đôi môi già nua nứt nẻ của ông ta rít ra từng chữ một. Thậm chí ngay cả những bí mật trung tâm nhất như thế này, cậu cũng lại dám đi tiết lộ cho hắn nữa sao? Cặp môi của Thôi Tụ Đông khẽ run run lên một chút, tựa hồ như muốn biện giải cái gì đó, nhưng chung quy cuối cùng cũng không có mở miệng nói lời nào. Thái Lão Cục trưởng khẽ co lại thân mình gầy yếu, phảng phất như chỉ trong khoảnh khắc so với lúc trước đã già đi hơn cả chục tuổi vậy. Ông ta chậm rãi đi đến phần góc phòng có một bức màn lớn che khuất, từ trong cái ống gậy đánh golf để đó rất nhiều năm nhưng cũng không có kẻ nào dám đụng đến. Chậm rãi rút ra một cây gậy đánh golf bằng kim loại cứng rắn nặng nề, quay đầu lại, mạnh mẽ đập một phát thật mạnh xuống thân thể của Thôi Tụ Đông. Bốp một tiếng vang lên, đầu của cây gậy đánh golf kim loại hung hăng như muốn xuyên thấu làn da cùng thân thể, đánh thẳng lên phần xương cốt của thân thể. Phảng phất tựa hồ như có thể ở bên trong dư âm trầm đục của cú đánh mà nghe ra được tiếng xương cốt gãy đứt vô cùng rõ ràng. Thái Lão Cục trưởng giống như một đầu hùng sư già nua bị chọc giận đến điên cuồng, không ngừng giơ lên cây gậy đánh golf trong tay chính mình. Bàn nhẫn dùng sức đập liên hồi lên thân thể bởi vì quá mức đau đớn mà không ngừng co quắp của Thôi Tụ Đông, nổi giận rít gào, nói: "Nơi này là Cục Hiến Trương, cậu chỉ là một gã cục trưởng, ai cho cậu cái lá gan đi tiến hành công tác dự đoán khả năng phạm tội? Ai cho cậu cái lá gan mà tiến hành định vị truy tung tất cả các thành viên của thất đại gia tộc liên bang? Ai cho cậu cái lá gan dám làm trái lại điều lệ của đệ nhất hiến trương? Ai cho cậu cái lá gan ngay cả những bí mật trung tâm nhất của Cục Hiến Trương cũng dám tiết lộ cho người khác biết?" Sau khi phát tiết hết thảy những phẫn nộ trong lòng mình, Thái Lão Cục trưởng không ngừng thở hổn hển, quẳng đi cây gậy đánh golf kim loại đã dính máu trong tay mình xuống. Cũng không thèm nhìn lại Thôi Tụ Đông, bởi vì quá mức đau đớn khiến cho thần tình co rúm lại, trên thân thể không biết bao nhiêu chỗ xương cốt gãy đoạn, đang lăn lộn dưới mặt đất, trên mặt lệ rơi thảm thiết, nhưng vẫn kiên quyết không phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Sắc mặt Thái Lão Cục trưởng lạnh lẽo như băng, dẫn theo Lâm Bán Sơn rời khỏi văn phòng. Đứng trước màn hình hai chiều cực lớn trong đại sảnh Cục Hiến Trương, Thái Lão Cục trưởng trầm giọng hỏi, lực lượng vũ trang gần chiếc phi thuyền chiến hạm này nhất là ai? Bên phía Cảng Đô vẫn còn vài chiếc phi thuyền chuyển vận không gian, chẳng qua tốc độ di chuyển có chút chậm. chiếc phi thuyền chiến hạm kia có thể che chắn lại tất cả các tín hiệu chỉ lệnh tầm xa, như vậy chúng ta cũng có thể che chắn lại tất cả các tín hiệu do chiếc phi thuyền chiến hạm kia phát ra. Lý Tại Đạo khẳng định cũng biết rõ ràng điểm này. Kế hoạch của hắn khẳng định là đưa chiếc phi thuyền chiến hạm bay thẳng vào vũ trụ, sau khi thoát ly khỏi quang huy đệ nhất hiến chương, lợi dụng sóng tín hiệu toàn bộ tần số mà tiến hành kích nổ tạc đạn. Thái lão cục trưởng lạnh giọng nói, mặc dù biết khó có khả năng nhưng vẫn như cũ phải làm. Ra mệnh lệnh cho tất cả các ban ngành võ trang tiến hành áp chế toàn diện tất cả các tín hiệu liên hệ đối ngoại của chiếc phi thuyền chiến hạm kia. Cho dù một đoạn sóng tín hiệu ngắn nhất cũng không thể để cho bọn chúng phát ra. Nói cho tất cả các nhân viên kỹ thuật, nếu như để lọt ra một tia sóng tín hiệu nào, như vậy trước khi toàn bộ thế giới bị hủy diệt, tôi tuyệt đối sẽ hủy diệt hắn trước. Thông chi cho toàn bộ hạm đội của liên bang tiến hành khởi động xuất phát. Nếu như trong quân đội có kẻ nào dám kháng lệnh, trực tiếp cho phép tiếp quản toàn bộ quyền hạn của người đó. Tôi tuyệt đối không tin tất cả các chiến hạm của quân đội liên bang cũng đều có thể che chắn khỏi tín hiệu khống chế tầm xa của cục hiến chương. Thông báo trên căn cứ Cựu Nguyệt, tiến hành khởi động hệ thống tên lửa đạn đạo phòng ngự cao cấp, chuẩn bị chặn lại chiếc phi thuyền chiến hạm kia. Báo cho các căn cứ chủ pháo, chỉ cần nơi nào có thể oanh kích được chiếc phi thuyền chiến hạm kia thì liền trực tiếp oanh kích nó, không cần phải xin chỉ thị. Thôi Tụ Đông đã nói Lý Tại Đạo thật sự hiểu biết sâu sắc về đệ nhất hiến chương, thêm nữa từ sau sự kiện phi thuyền của Trung Hào bị tập kích. Tôi phán đoán rằng Lý Tại Đạo khẳng định là biết sơ đồ phân bố những nơi mà quang huy đệ nhất hiến chương có khẽ hở. Như vậy hiện tại chuyện tình mà chúng ta cần phải làm chính là tranh thủ trước khi chiếc phi thuyền chiến hạm kia tiến vào khu vực không có quang huy đệ nhất hiến chương, phải hoàn toàn hủy diệt được nó. Thái lão cục trưởng tiếp tục nhíu mày, nói, tiến hành sắp xếp toàn phương vị lại tất cả những tin tức tình báo vận chuyển vật tư từ trước đến nay lên tinh cầu Mạc Hoa. Điều tra rõ ràng mọi chi tiết về việc vận chuyển tài nguyên tại khu căn cứ công đoạn lắp ráp thiết bị quân dụng của Bộ Quốc phòng, tất cả các chi tiết sử dụng tài nguyên của căn cứ 887.584 kia. Toàn lực tính toán xem cái loại tạc đạn kia là được sản xuất ở nơi nào, được vận chuyển như thế nào, hiện tại có khả năng đã được vận chuyển đến địa phương nào rồi. Vị lão nhân đầu tóc bạc phơ đột nhiên lâm vào trầm mặc, một lát sau mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn về phía đám nhân viên, nói, tôi duy nhất có thể xác định chính là, hiện tại ít nhất đang có một khỏa tạc đang ở gần cục hiến chương, tốt nhất là phải tìm ra được nó. Lâm Bán Sơn nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương ngưng trọng phi thường hiếm có của vị lão nhân trước mặt mình, cặp mày khẽ nhíu lại, nhanh chóng nói, để tôi cho đám gia hỏa dưới kia hỗ trợ cùng tìm kiếm. Trong ngoài tòa nhà đại lâu, cục hiến chương nhất thời lâm vào một mảnh bận rộn hỗn loạn. Hàn Sở cùng Trương Tiểu Hoa xuất lĩnh theo đám thuộc cấp của chính mình, chạy theo mấy gã quan viên của cục hiến chương, bắt đầu khẩn trương đi sưu tầm cái khỏa tạc đạn có thể tồn tại kia. Bọn họ ai nấy cũng đều không biết rõ khỏa tạc đạn kia lớn nhỏ thế nào, có hình dạng ra sao, mà chỉ có thể lợi dụng các thiết bị phân hình cầm tay. Giống hệt như một đám chó săn vừa mù vừa điếc vừa nghẹt mũi không ngừng dò tìm khắp nơi trên bãi cỏ tràn ngập tuyết trắng mà thôi. Các quan viên cục hiến chương nằm ở trên tầng trên cùng của liên bang cùng với đám phần tử hắc bang nằm dưới tầng chót của xã hội. Vào thời khắc khi mà liên bang gặp phải nguy hiểm chí mạng, đã lần đầu tiên trong lịch sử chấp nhận bắt tay nhau, bắt đầu sóng vai chiến đấu. Thái lão cục trưởng thần tình già nua nhìn chằm chằm vào màn hình dòng chảy số liệu màu xanh biếc trước mặt mình, nhìn thấy vị đồng bọn cũ đã cùng chính mình ở chung mấy chục năm qua. Vẻ mặt vẫn như trước phi thường ngưng trọng, thì thào nói, lão già kia, ông nhất định phải tính toán ra được đám tạc đạn này đang được giấu ở nơi nào à. Tất cả chuyện tình hiện tại cũng chỉ có thể dựa hết vào ông cả thôi. Lâm Bán Sơn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay, chờ đợi kết quả tính toán của việc ngăn chặn chiếc phi thuyền chiến hạm kia, nhìn về phía bóng dáng gầy còm yếu ớt của Thái lão cục trưởng, rốt cuộc cũng không thể nào áp chế nổi sự nghi hoặc tò mò ẩn sâu trong lòng mình nữa, hạ thấp giọng nhẹ hỏi, hạch bạo kia đến tột cùng là cái gì vậy? Chẳng lẽ nó thật sự khủng bố đến như vậy hay sao? Từ nay về sau không bao giờ được phép nhắc lại hai chữ hạch bạo này trước mặt bất luận kẻ nào nữa. Thái lão cục trưởng đưa tay day nhẹ mi tâm có chút đau nhức của chính mình, vẻ mặt không chút biểu tình, nói, cho dù nghĩ đến nó cũng không được phép nghĩ đến nữa. Bằng không cậu nhất định phải chết. Đã có kết quả tính toán rồi. Một gã nhân viên cục hiến chương phía sau lớn tiếng báo cáo. Trên màn hình lớn trên tường nhất thời xuất hiện vô số những đạo đường cong rõ ràng. Những đạo đường cong này chính là đại biểu cho các lộ tuyến nhanh nhất mà tất cả các căn cứ quân sự cùng với các hạm đội liên bang ở khắp nơi có khả năng tiến hành ngăn chặn trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong đó một đường thẳng màu đen được tô đậm lên trên hết, chính là đại biểu cho lộ tuyến không gian ngắn nhất mà chiếc phi thuyền chiến hạm vừa mới cất cánh khỏi sân bay. Không cảng đội cảnh vệ cảng đô từ tinh cầu S1 đến khu vực không có quang huy đệ nhất hiến chương gần nhất. Kết quả tính toán này có thể nói là phi thường không xong, bất cứ lực lượng võ trang nào cũng không có biện pháp tiếp cận nó nhanh đến như vậy được. Hứa Nhạc đang ở nơi nào? Đúng lúc này, Thái lão cục trưởng đột nhiên nhắc đến một cái tên. Tìm không thấy, nhưng mà hắn hẳn là đang trên đường đuổi theo Lý Tại Đạo A. Có một chiếc chiến đấu cơ liên bang khoảng nửa giờ trước đây đã cất cánh từ sân bay quân dụng Tây Giao, đang bay đến cảng đô. Lâm Bán Sơn nhìn lên màn hình máy tính xách tay trước mặt, giật mình một cái, sau đó bổ sung thêm một câu, tốc độ bay rất nhanh. Thái lão cục trưởng lạnh giọng khiển trách, không được phép nói không thể tìm thấy hắn, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn đi. Bỏ qua quyền hạn từ bên phía Bộ Quốc phòng, trực tiếp giải trừ trình tự khóa chết tất cả các robot bên trong cảnh nội của liên bang. Một fan đem đầu robot MXT kia của Hứa Nhạc. Cái gì Thu nhỉ? Nhạc Thu, thật sự là cái tên tào lao. Một fan đem đầu robot Tiểu Bạch Hoa kia từ trong nhà kho điều động đi ra. Bảo chiến hạm chuyển vận tại đội cảnh vệ cảng đô chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi Hứa Nhạc đến lập tức đưa hắn lên không trung. Cấp cho Hứa Nhạc thêm quyền hạn nữa, nói cho cái tên tiểu tử kia biết, ngày hôm nay hắn cần cái gì, liền toàn bộ cấp hết cho hắn vô điều kiện. Tôi chỉ yêu cầu hắn ta một phen đem Lý Tại Đạo cùng với chiếc phi thuyền chiến hạm kia ngăn chặn lại mà thôi. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng được phát ra. Lâm Bán Sơn khẽ cau mày lại một chút, nhìn về phía vị lão nhân trước mặt, thấp giọng nói, nếu như hiện tại liên bang thật sự đang nằm trong tình trạng nguy hiểm đến như thế, ngài làm như vậy chính là tương đương một phen đem toàn bộ vận mệnh của liên bang giao vào trong tay một người đó. Thái lão cục trưởng bình tĩnh nói, năm đó thời điểm khi mà Mạch Đức Lâm chuẩn bị bỏ trốn khỏi liên bang, cục hiến chương cũng đã từng một phen đem vận mệnh của liên bang giao vào trong tay của hắn, mà hắn cũng chưa từng khiến cho chúng ta thất vọng. Tuy rằng tôi cũng có tiến hành hợp tác với hắn, nhưng mà hắn dù sao cũng là một người đế quốc à. Thái lão cục trưởng trừng lớn cặp mắt nhìn Lâm Bán Sơn, lớn giọng khiển trách, hiện tại chẳng lẽ cậu không phải là người Bách Mộ Đại hay sao? Lâm Bán Sơn có chút cảm khái, khẽ lắc lắc đầu, nhưng cũng không nói gì nữa. Thái lão cục trưởng trầm mặc, một lát sau mới nhàn nhạt nói, hơn nữa, hiện tại ngoại trừ biện pháp này, cũng đâu còn cách nào khác nữa. Tin tức mới nhất đây. Bên phía cục hiến chương đang có ý đồ ngăn chặn Lý Tại Đạo lại, nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ không có người nào chấp hành cả. Mặc dù có thể khống chế hạm đội cùng với các loại vũ khí tầm xa, thế nhưng cục hiến chương lại không có biện pháp nào ra lệnh cho đám binh lính kia hướng về phía Lý chủ tịch của bọn họ mà nổ súng được. Hắn sắp sửa rời khỏi tinh cầu S1 rồi, không có bất cứ kẻ nào chịu đứng ra ngăn cản hắn cả. Căn cứ tên lửa đạn đạo địa đối không đã bỏ lỡ mất cơ hội tấn công đầu tiên. Hệ thống chủ pháo trên căn cứ Cựu Nguyệt chủ yếu chỉ nhằm vào các mục tiêu bên ngoài không gian di chuyển đến tinh cầu S1, không có phòng ngự mục tiêu ngược lại. Hệ thống vũ khí công kích tầm xa trên mặt đất cơ bản không đủ khả năng uy hiếp đến chiếc phi thuyền chiến hạm đó. Mấy chi hạm đội khác của liên bang cho dù hiện tại nguyện ý gấp gáp quay trở về, bọn họ cũng không kịp ngăn chặn nó lại được. Cho nên chuyện tình này hiện tại cũng chỉ có thể do một mình cậu đi làm mà thôi. Bên phía cục hiến chương chấp nhận gia tăng thêm cấp bậc quyền hạn cho cậu. Bắt đầu từ bây giờ quân đội liên bang tạm thời sẽ không tiến hành công kích cậu. Robot đã tiến hành tự kiểm hoàn tất, đang sẵn sàng đợi lệnh. Những chiếc phi thuyền chiến hạm chuyển vận loại nhỏ hiện tại đang sẵn sàng chờ cậu, tọa độ ngay sau đó sẽ chuyển đến cho cậu. Bên trong khoang điều khiển của chiếc chiến đấu cơ liên bang đang dùng tốc độ cao phóng nhanh trên bầu trời cao của tinh cầu S1, Hứa Nhạc đang lắng nghe một cú điện thoại quan trọng. Bên kia đầu dây điện thoại cũng không phải là Lâm Bán Sơn mà là Châu Úc. Một lát sau, thanh âm nhẹ nhàng của cô nàng mẹ một con kia lại nhàn nhạt vang lên, tôi thật sự không hiểu nổi anh vì cái gì lại phải mạo hiểm, chấp nhận nguy hiểm đuổi theo Lý Tại Đạo như vậy. Tôi không tin trong tay của hắn có lại có được thứ lợi thế gì có thể hoàn toàn uy hiếp được liên bang. Hứa Nhạc, cứ để hắn chạy thoát đi thôi. Không phải cứ mỗi một lần gặp chuyện gì phức tạp thì đều phải là hoàn thành từ sớm tới chiều như vậy đâu. Hứa Nhạc cũng không có giải thích, bởi vì hắn căn bản không thể giải thích được. Thông qua sự tính toán của Phỉ Lợi Phổ, hắn biết được Lý Tại Đạo đang nắm trong tay một con át chủ bài vô cùng chắc chắn. Cái át chủ bài kia một khi lật bài tẩy lên, tuyệt đối sẽ vô cùng khủng bố. Nhất là vào lúc này, chính là trong điều kiện tiên quyết tựa hồ như là có người nào đó đang có biện pháp đối phó với Quang Huy đệ nhất hiến chương A. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không biết được cái con át chủ bài kia là có hình dáng, màu sắc cùng với hoa văn gì. Hắn chỉ biết là cái loại tạc đạn phá hoại khủng bố này đã từng khiến cho cả một nền văn minh so với nền văn minh hiện tại càng huy hoàng chói lọi hơn phải biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Hắn tận lực cố gắng để cho cái thanh âm có chút khàn khàn của chính mình trở nên ổn định hơn một chút, nói nếu như không có việc gì nữa thì thêm hai ngày nữa chúng ta đi ăn cơm. Lâm Viên cũng được lắm, hay là hẹn chỗ đó đi. Chiếc chiến đấu cơ của Liên bang gào thét đáp thẳng xuống một sân bãi chuyển vận của những chiếc xe container thể tích cực đại nằm ở khu vực phía tây trong khu công viên công nghiệp nặng Cảng Đô. Trong thanh âm nổ vang của hệ thống động cơ, chiếc chiến đấu cơ nương theo quán tính mà trượt nhanh về phía trước. Trong thanh âm ồn ào đó, Hứa Nhạc quay sang gã nam nhân đứng bên cạnh chính mình, lớn tiếng hô to, tiểu giảo, vừa rồi cậu mới đánh đổ kỷ lục tốc độ điều khiển chiến đấu cơ của nhân loại đó. Cậu con mẹ nó chính là một thần tiên à. Lưu Giảo nhấc lên cái mũ giáp phi hành trên đầu mình, giơ cao ngón cái của tay trái, khoa tay múa chân làm ra một cái tư thế kiêu ngạo tự tin vô cùng. Sân chuyển vận xe container rộng lớn của công viên công nghiệp Cảng Đô gần với sân bay đội cảnh vệ Cảng Đô nhất liền bị hai người bọn họ biến thành sân bay lâm thời để đáp xuống. Chiếc chiến đấu cơ liên bang di chuyển chậm rãi dần dần, cuối cùng dừng lại. Cánh cửa khoang điều khiển mở ra, Hứa Nhạc trực tiếp từ trên khoang điều khiển nhảy xuống dưới. Đôi giày quân dụng dẫm một phát thật mạnh lên mặt đất, phần mũi giày đã há ra một khoảnh lớn nhất thời bộp một tiếng, vỡ lớn ra thêm một mảnh nữa. Hứa Nhạc liếc mắt liền nhìn thấy đầu robot Tiểu Bạch Hoa cả người tràn ngập cho bụi lâu năm, thế nhưng vẫn như cũ không thể giấu đi lớp hàn quang lãnh lệ trên người. Hắn nhìn cô nàng nữ công trình sư mang cặp kính mắt gọng đen đang đứng trên một đầu robot MXT xa xa, chỉ huy đám thuộc cấp của bộ công trình. Tiến hành công tác kiểm tra toàn diện cuối cùng, đồng tử trong mắt của Hứa Nhạc khẽ co lại một chút, nhất thời gia tăng thêm cước bộ phóng chạy của mình. Hứa Nhạc nhanh chóng phóng vọt đến trước người của cô nàng nữ công trình sư kia, cũng không kịp nói bất cứ lời nào, mà chỉ kịp giống như một đầu chuồn chuồn, nhẹ nhàng điểm mấy cái trên mặt nước. Mùa hè thẳng tắp như mặt gương, vội vội vàng vàng hôn nhẹ một cái lên vầng trán đã mấy ngày trời không có tắm rửa của cô nàng nữ công trình sư kia. Cước bộ vẫn như cũ phóng nhanh như tia chớp, hắn vừa chạy vừa cởi xuống cái ba lô hành quân nặng nề phía sau lưng chính mình. Phóng thẳng lên trên cánh cửa khoang điều khiển cao lớn của đầu robot Tiểu Bạch Hoa, một phen đem khẩu ACV kép móc vào trong cánh tay trái máy móc của con robot, nhanh chóng nhảy vào trong khoang điều khiển. Một tay hắn rất nhanh ấn hạ vào cái nút màu đỏ nhỏ bên trong. Chỉ nghe một trận thanh âm rắc rắc đùng đùng một trận vang lên, toàn bộ các cơ cấu ngoại vi nặng nề của đầu robot đều thoát ly khỏi thân máy móc. Cánh cửa khoang điều khiển của đầu robot Tiểu Bạch Hoa còn chưa có đóng lại, nó cũng đã trực tiếp tiến nhập vào trạng thái siêu tần rồi. Tay trái hung hăng đẩy mạnh thanh điều khiển robot, hệ thống song động cơ phía sau lưng đầu robot bắt đầu ầm ầm gầm rú. Đầu robot nặng nề rất nhanh tiến về phía trước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi cánh cửa phía trước khoang điều khiển đóng lại, Hứa Nhạc đã hoàn thành công tác thay đổi trạng thái của đầu robot. Sau đó rất nhanh từ trong ba lô lấy ra hệ thống cảm ứng ý nghĩ mặc vào trên người, hoàn toàn công tác liên kết cùng với đầu robot Tiểu Bạch Hoa. Ngay trong nháy mắt đó, Hứa Nhạc phảng phất như là đã quay trở về thời gian rất nhiều năm trước đây, tìm lại cái loại cảm giác ở trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ trên căn cứ Cựu Nguyệt. Lần đầu tiên điều khiển đầu robot Tiểu Bạch Hoa này, cái loại cảm giác này rất tốt, vô cùng cường đại. Chương 922, về phía trước, về phía trước, về phía trước. Thương Thu có chút kinh ngạc nhìn theo đầu robot đang phóng chạy như điên về phía xa, đưa tay khẽ nhấc lên mấy sợi tóc rối trên trán chính mình, trong lòng nhớ lại cảm giác được hôn lúc trước, nhún nhún vai nghĩ đến. Ở trong thời khắc khẩn trương như thế này lại còn không có quên hôn mình một cái, xem ra cái gã nam nhân này sau khi rời đi mấy năm trời. Thật sự tính tình cũng đã cải biến rất nhiều a. Thời điểm khi mà cô nàng suy nghĩ như thế, quả thật cũng không biết rằng cách đây không lâu, trong một cái quán rượu nhỏ nào đó tại đặc khu thủ đô, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ sau khi bị hắn chất vấn một trận, đã từng nhìn thẳng vào mặt Hứa Nhạc, ngữ khí cảm khái đầy cõi lòng mà nói, cậu mấy năm nay tựa hồ như không có bất cứ biến hóa gì cả. Cả hai loại cách nhìn không giống nhau như thế này chính là đang thuyết minh rằng thời gian mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mà đối với một số người nào đó mà nói, nó cũng chỉ có thể thay đổi được một phần nhỏ bộ phận nào đó mà thôi. Có một vài bộ phận thủy chung cũng không thể nào thay đổi được. Cái này đại khái cũng chính là nguyên nhân vì cái gì mà Hứa Nhạc vào lúc này lại xuất hiện ở liên bang. Vì cái gì lại xuất hiện tại Cảng Đô, lại làm ra những hành động điên cuồng ngay tiếp theo sau đó vậy. Trong ánh sáng, hoàng hôn đỏ rực, đầu robot MXT hướng về phía chiếc phi thuyền chiến hạm to lớn vô cùng ở phương xa đằng kia mà dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng tới. Những luồng gió thổi rít gào không ngừng phất lên trên thân thể đầu robot, đem lớp cho bụi nhiều năm bám trên nó nhanh chóng càn quét sạch sẽ đi hết. Lộ ra lớp quang mang kim loại màu trắng sáng bóng bên dưới, sau đó lại giống như một mảng bóng dâm nhanh chóng phóng xẹt qua. Chiếc chiến đấu cơ liên bang do Lưu Giảo cầm lái vẫn chưa hoàn toàn dừng lại hẳn sau lần cất cánh trước đây, lúc này lại một lần nữa tiến hành cất cánh. Cùng với đầu robot MXT tiểu bạch hoa kia gào thét phóng xẹt qua trên bầu trời, chiếc chiến đấu cơ liên bang dẫn đầu hướng về phía chiếc phi thuyền chiến hạm khổng lồ ở phương xa kia mà phóng thẳng đi. Hệ thống pháo kích uy lực cự đại của chiếc chiến đấu cơ cùng với hệ thống hỏa tiễn không đối không vang lên thanh âm khởi động suy suy dày đặc. Hệ thống hỏa lực phòng không của hệ thống sân bay quân dụng khu cảnh vệ Cảng Đô đã trong thời gian nhanh chóng làm ra phản ứng chính xác nhất. Các chiến đấu cơ hộ vệ bốn phía những phi thuyền chiến hạm gần đó trong khoảng thời gian nhanh nhất dùng tốc độ cao phóng vọt đến, đem chiếc chiến đấu cơ do Lưu Giảo cầm lái hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ lao ra khỏi phiến không vực này, lại thành công kéo dài thêm thời gian cất cánh rời đi của chiếc phi thuyền chiến hạm mục tiêu kia, cho dù cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian thêm có mấy giây đồng hồ mà thôi. Đồng thời nó cũng vì đầu robot tiểu bạch hoa kia có thể tranh thủ thêm thời gian tiếp cận chiếc phi thuyền chiến hạm mục tiêu khổng lồ kia càng nhanh càng tốt. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, đầu robot MXT tiểu bạch hoa dùng tốc độ cực cao gào thét phóng vọt tới. Cánh tay trái máy móc giơ cao lên, hướng thẳng về phía chiếc phi thuyền chiến hạm khổng lồ đang chìm đắm trong ánh sáng hoàng hôn đỏ rực xa xa. Khi mà khoảng cách giữa hai bên còn lại chỉ khoảng chừng 2 km, khẩu súng trên cánh tay trái máy móc liền bắt đầu mãnh liệt nổ súng. Thanh âm những viên đạn ngắm bắn đuôi hợp kim cứng rắn phụt ra khỏi họng súng đen ngòm vang lên cực kỳ nặng nề, giống hệt như là đang gióng lên một hồi trống trận cổ nặng nề vậy. Chiếc phi thuyền chiến hạm đang trong ánh hoàng hôn bay xa kia là một chiếc chiến hạm khinh vũ cấp liên bang tên gọi Liệt Dương Hào. Đây chính là một chiếc chủ chiến hạm nhẹ nhất cũng là có tốc độ nhanh nhất trong danh sách hạm đội liên bang. Đồng thời cũng là chiếc phi thuyền chiến hạm có thời gian cất cánh trực tiếp khỏi mặt đất nhanh nhất của toàn bộ chiến hạm liên bang. Đổi lại, không gian chứa đựng bên trong chiếc chiến hạm cũng chỉ có tổng cộng 7 tầng mà thôi. Nhưng mà so sánh với một đầu robot MXT mà nói, nó vẫn như cũ là một tồn tại to lớn khổng lồ. Những tiếng súng va chạm nặng nề giống hệt như tiếng trống trận cổ vũ vang lên. Dưới sự oanh kích khủng bố của khẩu ACV kép trên lớp vỏ ngoài bảo hộ tại mạn thuyền bên phải phía dưới của chiếc chiến hạm Liệt Dương Hào đã xuất hiện một mảnh những lỗ nhỏ kim loại chằng chằng chịt chịt vô cùng, nhìn qua phi thường khủng bố. Nhưng mà so sánh với toàn bộ chiến hạm to lớn khổng lồ mà nói, những cái lỗ nhỏ kim loại này thật sự là quá nhỏ, cơ hồ không thể nào nhìn thấy nổi. Chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào căn bản không hề bị bất cứ ảnh hưởng nào cả. Nó giống hệt như một đầu trâu rừng khổng lồ bị một con muỗi nhỏ bé chích vài phát trên lớp da dày chắc của mình. Hồn nhiên không thèm nhìn đến những luồng đạn khủng bố bên dưới, không thèm nhìn xuống đầu robot màu trắng tươi đang điên cuồng phóng vọt tới. Hệ thống động cơ tinh thái bên dưới thân của chiếc chiến hạm phun ra hai luồng lửa xanh khủng bố. Dưới sự thôi động mạnh mẽ của động lực khổng lồ khủng bố cùng với tâm huyết mạnh mẽ, chiếc phi thuyền chiến hạm khổng lồ trong sự run rẩy mạnh mẽ của toàn bộ mặt đất bên dưới cứ như vậy mà chậm rãi bay thẳng lên không trung. Đầu robot MXT tiểu bạch hoa giống như là một đạo phong lôi thiểm điện, mạnh mẽ cuồng bạo xông thẳng đến bên dưới chiếc phi thuyền chiến hạm. Nhanh chóng hoàn thành một cái động tác ngồi chồm hổm xuống cực nhanh với tốc độ cao căn bản không thể nào tin nổi. Bên trong hai cái chân máy móc tráng kiện của đầu robot, rất nhiều hệ thống dịch áp bó buộc tổng hợp phát ra thanh âm rít rít nhàn nhạt. Toàn bộ thân thể nặng nề của đầu robot áp chặt xuống, bám sát vào thân của chiếc phi thuyền chiến hạm đang chậm rãi bay lên không trung kia. Một ánh đao quang sáng ngời cực kỳ xinh đẹp lóe lên. Thanh đao hợp kim sáng loáng chắc chắn giống như đâm xuyên một mảnh đậu hủ, nhanh chóng hung hăng đâm thật sâu vào bên trong thân thể của chiếc phi thuyền chiến hạm. Thế nhưng lại vẫn như cũ không thể nào tạo thành bất cứ thương tổn nghiêm trọng gì. Lại càng không thể nào ngăn cản nổi chiếc phi thuyền chiến hạm kia thong thả cất cánh lên không trung, ở dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, chậm rãi hướng về phía vũ trụ bên trên mà bay đi. Bên trong đại sảnh lớn của cục hiến trương, Thái lão cục trưởng mang theo biểu tình lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào đang chậm rãi bay lên không trung trên màn hình lớn trước mặt. Thanh âm lạnh như băng chất vấn đám nhân viên công tác, vì cái gì phi thuyền chuyển vận không gian vẫn chưa có cất cánh đuổi theo nó. Một gã quan viên công tác bên cạnh đưa tay lau đi mớ mồ hôi lạnh trên trán mình, run giọng hồi đáp, bởi vì Hứa Nhạc không có lên phi thuyền chuyển vận. Lâm Bán Sơn khẽ nhíu mày lại, hỏi, như vậy hiện tại hắn đang ở nơi nào? Gã quan viên công tác kia nâng lên cánh tay sớm đã run rẩy vô cùng của chính mình, chỉ vào một cái góc nhỏ nào đó không chút bắt mắt trên màn hình lớn. Run giọng nói, tựa hồ như là, lúc này hắn đang ở trên chiếc chiến hạm Liệt Dương Hào rồi. Dựa vào những hình ảnh quay chụp nhiều góc độ của hệ thống camera theo dõi của khu vực sân bay đội cảnh vệ Cảng Đô cùng với hình ảnh vệ tinh, truyền về, dưới sự tổ hợp phức tạp của các nhân viên công tác bên trong đại sảnh cục hiến trương, một bản mô hình phác họa hiện trường cực kỳ rõ ràng rất nhanh chóng đã được vẽ ra. Theo sự truy tìm tọa độ cụ thể của các nhân viên công tác, hình ảnh rất nhanh đã được thay đổi. Nhắm về phía một góc phải bên dưới nào đó trên thân thể khổng lồ của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào. Ở nơi đó mơ hồ có một điểm màu trắng nhỏ bé nổi rõ trên thân thể màu xanh đen của chiếc chiến hạm. Màn hình lớn trước mặt rất nhanh tiến hành phóng đại hình ảnh. Hình ảnh được phóng đại lên cả mấy trăm lần. Cuối cùng tất cả mọi người trong đại sảnh cục hiến trương rốt cuộc cũng đã nhìn thấy rõ ràng được cái điểm màu trắng cực nhỏ kia đúng là một đầu robot màu trắng nhỏ bé. Phần lưỡi đao hợp kim sắc bén ngay phía trước cánh tay phải máy móc của đầu robot màu trắng kia đang đâm thật sâu vào bên trong thân thể của chiếc phi thuyền chiến hạm to lớn. Cũng chỉ nương dựa vào lực lượng của một chút bám víu nhỏ bé này, phần thân thể nặng nề của đầu robot đã dắt chặt vào một nơi nào đó trên phần thân bên phải phía dưới của chiếc chiến hạm Liệt Dương Hào. Theo những lần chấn động kịch liệt khi chiếc phi thuyền chiến hạm khổng lồ này cất cánh, thân thể đầu robot màu trắng kia không ngừng va đập mạnh mẽ vào phần thân thể cứng rắn của đầu chiến hạm. Mặc dù trên màn hình không có nghe được bất cứ thanh âm nào cả, nhưng mà tất cả mọi người giống như phảng phất nghe được những tiếng nổ chát chút mỗi một lần đầu robot màu trắng kia va đập với chiếc chiến hạm khổng lồ. Đã không có bất cứ cách nào ngăn cản chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào kia cất cánh nữa rồi. Theo thời gian trôi qua, tốc độ bay lên của chiếc chiến hạm càng ngày càng nhanh hơn. Sự ma sát giữa thân thể chiến hạm cùng với tầng khí quyết chợt gia tăng lên nhiều. Bên trên thân thể của đầu robot màu trắng đang không ngừng lắc lư và đập mạnh mẽ nguy hiểm kia đã mơ hồ nhìn thấy những lớp sơn màu trắng bên ngoài bóc ra, có những dòng lửa nóng phát ra mãnh liệt. Bên trong đại sảnh cục hiến trương nhất thời vang lên một trận kinh hô tràn đầy áp lực. Chỉ có những người nào chính mắt nhìn thấy một màn hình ảnh này mới có thể cảm nhận được đầu robot MXT màu trắng kia đối với chiếc phi thuyền chiến hạm khổng lồ kia đặc biệt nhỏ bé bất lực đến mức nào. Mới có thể hiểu được cái gã nam nhân đang điều khiển đầu robot kia là loại người dũng cảm hoặc là nói điên cuồng đến mức nào. Lâm Bán Sơn khẽ nhíu mày lại quan sát một màn hình ảnh này, thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới tràn ngập cảm thán, nói, cho dù là đang đóng phim hành động đi chăng nữa, cũng chỉ có thấy nam diễn viên chính bám trên ô tô phóng chạy, chứ ai lại dùng robot đi bám thân chiến hạm cơ chứ. Đám nhân viên công tác của cục hiến trương đã trong khoảng thời gian ngắn nhất tính toán ra được, tuy rằng bề ngoài của đầu robot MXT màu trắng kia chưa được tiến hành trang bị loại vật liệu chuyên nghiệp phòng chống cháy nổ cùng với nhiệt độ cao, nhưng mà căn cứ vào thiết kế kết cấu vật liệu cường hãn mạnh mẽ của nó, sự ma sát kịch liệt với tầng khí quyển hẳn là sẽ không thể thiêu hủy hoàn toàn bản thể của đầu robot. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là hệ thống duy trì sinh thái ổn định trong nội bộ đầu robot kia cực kỳ có khả năng bị nhiệt độ cao tạo thành tổn hại. Sau khi tiến nhập vào môi trường vũ trụ, sẽ tạo thành một hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ nguy hiểm cho phi công bên trong khoang điều khiển. Một fan đem phương án hệ thống duy trì sinh thái ổn định tốt nhất cấp cho hắn đi, Thái lão cục trưởng nhàn nhạt nói. Lớp thân hạm bên ngoài của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào này rõ ràng đã trải qua một công trình cải tạo phi thường kỳ quái nào đó. Lớp thân hạm bên ngoài cùng của nó cũng không phải là lớp hợp kim chiến hạm cứng rắn không gì có thể tổn hại được, mà là một loại kết cấu tổng hợp pha trộn giữa lớp plastic cao phân tử cùng với hợp kim cứng rắn. Cái loại kết cấu như thế này thì cường độ chịu lực cũng không quá cao, nhưng mà sức co giãn bên trong lại phi thường mạnh mẽ. Sau khi thanh đao hợp kim sắc bén đâm sâu vào bên trong lớn vật liệu tổng hợp này, chỉ trong khoảnh khắc đã bị loại vật liệu kỳ quái này kẹp chặt lấy đặc biệt chắc chắn. Đầu robot tiểu bạch hoa bám treo leo bên ngoài thân chiếc phi thuyền chiến hạm, mặc dù cuồng phong không ngừng gào thét mạnh mẽ, nhưng cũng không hề quá mức nguy hiểm giống như là bề ngoài vậy. Ngay sau đó, khi những đầu ngón tay hợp kim mạnh mẽ trên cánh tay trái máy móc của đầu robot tiểu bạch hoa đâm sâu vào bên trong thân hạm, nhất thời thân thể của nó cũng càng thêm trở nên ổn định hơn nhiều. Hệ thống theo dõi toàn bộ phương vị SCC, hệ thống radar quan sát trực tiếp cao độ bán kính tầm gần, hệ thống camera hồng ngoại phụ trợ tầm gần. Tất cả các hệ thống máy móc quan sát trên đầu robot MXT tiểu bạch hoa lúc này đã hoàn toàn đóng lại. Thông qua phần cửa sổ quan sát trực tiếp bằng lớp thủy tinh quang học cứng rắn nhất, Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào một màn hình ảnh kỳ dị giống như lưu tinh phát ra trên thân thể đầu robot tiểu bạch hoa. Lại cảm nhận được những chấn động kịch liệt truyền đến từ bốn phương tám hướng, biết được lúc này chính mình đang theo chiếc phi thuyền chiến hạm khổng lồ kia hướng về phía bên ngoài tầng khí quyển mà bay đi. Hắn có thể cảm giác được một số bộ phận tương đối yếu nhược bên ngoài lớp vỏ của đầu robot tiểu bạch hoa đang bởi vì sự ma sát nóng bỏng với tầng khí quyển bên ngoài mà dần dần hòa tan đi. Đầu robot MXT bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, người chết. Thế nhưng mà trên mặt hắn vẫn như cũ không có bất cứ biểu tình gì cả, thông qua cách thức duy nhất có thể cùng với ngoại giới bên ngoài tiến hành liên hệ. Hướng về phía chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi ở tại bên trong bầu khí quyển đầu nham thạch của một khỏa tiểu hành tinh xa xôi kia mà nhẹ giọng nói, tiểu phỉ. Ông nói rằng cái khỏa tạc đạn hủy diệt khủng bố kia rất có khả năng sẽ bạo tạc, hiện tại tôi đang có ý đồ đi ngăn cản nó bạo tạc đây. Một giây sau đó, bên trong tai hắn nhất thời vang lên thanh âm chói tai bén nhọn của phỉ lợi phổ, ở nơi nào? Để tôi lập tức đến ngay. Lúc này tôi đang ở bên ngoài một chiếc phi thuyền chiến hạm đang cất cánh lên vũ trụ. Tôi dự đoán rằng bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm này khẳng định có ít nhất một khỏa. Còn về những khỏa tạc đạn hủy diệt khác có đặt ở bên trong liên bang hay không, và đặt ở nơi nào, tôi cũng không biết rõ ràng cho lắm. Nhưng mà Lý Tại Đạo khẳng định là có phương pháp khống chế của riêng hắn. Tôi hiện tại đang muốn đi giết chết hắn, nếu có thể, tôi hy vọng ông có thể chạy đến đây, cùng tôi đi giết chết hắn. Lúc này, phỉ lợi phổ đã hoàn thành xong việc tính toán khoảng cách của chính mình, thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới nói. Nếu như đối phương đúng là muốn tiến vào khu vực khe hở quang huy đệ nhất hiến chương, tôi không kịp chạy tới đâu. Khoảng cách từ tiểu hành tinh này đến tinh cầu S1 quả thật quá xa, cho dù cậu trước đây khoảng 2 tiếng đồng hồ nói cho tôi biết, tôi cũng không cách nào đến kịp nổi. Nhạc Nhạc, chúc cậu may mắn. Tôi sẽ ở phương xa thành tâm cổ vũ nhiệt tình nhất cho cậu. Hứa Nhạc thoáng ngây người trong chốc lát, sau đó khẽ mỉm cười, hồi đáp. Tôi rủ ông đến đây cùng với tôi tham gia vào một lần hành động lớn như thế này chính là đang khách khí một chút với ông, thế nhưng ông thật ra lại là ngay một chút khách sáo cũng không có. Lại nói tiếp, ông như thế nào lại có thể không biết xấu hổ đến như vậy, sao không sớm đi chết đi cho rồi. Thông tin liên lạc đột nhiên bị gián đoạn giữa chừng. Hắn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, phát hiện ra ngoài đó đã không còn những tia lửa điện bừng cháy nữa. Liền biết được chiếc phi thuyền chiến hạm đã mang theo đầu robot của chính mình tiến nhập vào tầng điện ly không khí loãng trên cao của tầng khí quyển rồi. Hứa Nhạc hít thật sâu một hơi không khí nặng nề bên trong khoang điều khiển của đầu robot, tiến hành khởi động trở lại hệ thống duy trì sinh thái ổn định đã bị chủ động tắt đi lúc trước. Hạ chậm xuống tần suất hô hấp, cảm thụ nhiệt độ nóng rực bên ngoài truyền đến, nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi. Ở sâu bên trong bầu khí quyển của một tiểu hành tinh xa xôi trong vũ trụ, một chiếc phi thuyền chiến hạm màu đen bộ dáng vô cùng rác rưởi đang có chút gian nan điều chỉnh lại phương hướng của chính mình. Hồn nhiên không thèm để ý đến việc va chạm với những tảng thiên thạch nguy hiểm bốn phía xung quanh. Gần như là mạnh mẽ ngang ngược xoay chuyển thân hạm lại, sau đó dùng tốc độ cao phóng nhanh ra khỏi bầu khí quyển của tiểu hành tinh. Bối Đức Mạn dương mắt nhìn chằm chằm vào những tảng thiên thạch khổng lồ gần như lướt sát thẳng vào vách cửa sổ bên ngoài mạn tàu mà bay lướt qua, cảm thụ được những va chạm mạnh mẽ không ngừng truyền đến từ. Bốn phía xung quanh mạn tàu, hai gò má vốn dĩ đã tái nhợt càng trở nên trắng bệch thêm một trận, thì thào nói. Nếu như vách tàu bị thủng lỗ, ông có thể không cần không khí để hô hấp, thế nhưng tôi lại không thể làm như thế được. Cái cánh tay sửa chữa máy móc mảnh khảnh kia ở trong khoang thuyền điều khiển dùng tốc độ cực kỳ cao không ngừng vũ động. giống hệt như là một gã vũ công đang điên cuồng nhảy múa theo một điệu nhạc hiện đại nào đó, vẫn mãi không tìm ra được nốt nhạc kết thúc bài nhạc sôi động vậy. Thanh âm bén nhọn mà tràn ngập phẫn nộ của Phỉ Lợi Phổ thì không ngừng quanh quẩn khắp nơi trong khoang thuyền, đống sắt vụn, đống sắt vụn, đống sắt vụn. Không ngờ ngay cả đến sự tình như thế này rồi mà Mi vẫn không chịu mở mắt ra mà nhìn nữa. Liên bang đã đem cái tên ngu xuẩn vô dụng như Mi nuôi dưỡng suốt mấy vạn năm nay rồi, không ngờ vào thời khắc quan trọng như thế này, ngay cả một chút hữu dụng Mi cũng chẳng có được nữa. Cái bàn cờ ngang dọc to lớn khổng lồ trên màn hình ảo ba chiều sớm đã tan biến đi mất, những quân cờ trắng đen đan xen cũng đã hóa thành những quang điểm nhỏ bé rồi biến mất đâu không thấy. Trận chiến tranh vĩ đại phát sinh giữa hai cỗ máy móc trí tuệ có thể nói là vĩ đại nhất toàn bộ vũ trụ này, lúc này đây cũng đã không còn lý do gì mà tiếp tục kéo dài thêm nữa. Bớ cái đống sắt vụn, này cái đống sắt vụn kia. Mi mau mau nhanh chóng một phen oanh kích chiếc phi thuyền chiến hạm chết dịch kia đi. Nếu như thật sự không được, Mi vô dụng đến mức một chiếc phi thuyền chiến hạm cũng oanh kích không nổi. Như vậy thì mau mau trực tiếp một phen đem cái cổ của gã tướng quân điên cuồng Lý Tại Đạo kia nổ tung làm đôi cũng được rồi. Phỉ Lợi Phổ không ngừng hướng về phía cái khỏa tinh cầu tràn ngập những màu xanh lục, xanh lam cùng với màu trắng băng tuyết kia mà phát ra thanh âm cảnh báo liên tục. Cỗ máy vi tính trung ương hiến chương hiện tại đã hoàn toàn cách ly bất cứ liên hệ gì cùng với ông rồi. Cho nên hiện tại cho dù ông có kêu gọi nó lớn đến mức nào đi chăng nữa, nó cũng không cách nào nghe được ông nói gì đâu. Bối Đức Mạn có chút rụt rè, nhẹ nhàng nhắc nhở, nói, mà cho dù hiện tại nó có thể nghe được, thì nó cũng không có khả năng tiến hành thao tác vật lý trực tiếp. Càng không cần phải nói đến việc thông qua con chip vi mạch nhân thể mà tiến hành liên hệ song phương, sau đó ra tay giết người được. Phải nhớ kỹ rằng nó không phải là ông, bản thân nó không có ý thức của chính mình cùng với một trí tuệ chân chính như ông vậy. Ở trong thế giới của nó cũng chỉ có vô số những quy tắc vô tình lạnh như băng mà thôi. Một lát sau đó, Bối Đức Mạn đưa tay lên vò loạn mái tóc khô khốc mà rối loạn như một đống rễ cây của chính mình. Vô cùng nghiêm túc mà khẩn trương, nói, hơn nữa cho dù cỗ máy vi tính trung ương hiến chương có thể làm như vậy đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có khả năng mà ngăn cản được sự điên cuồng của Lý Tại Đạo đâu. Tôi biết rõ con người ông ta, tôi biết ông ta đối với đệ nhất hiến chương có một sự hiểu biết sâu xa vô cùng đáng sợ. Chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào đột phá tầng khí quyển của tinh cầu S1 rất nhanh thông qua tuyến đường vũ trụ an toàn ngay chính giữa căn cứ Cựu Nguyệt và căn cứ Tân Nguyệt, hướng về phía khỏa hành tinh tái nhợt cực kỳ xa xôi đằng kia mà bay đi, tiến thẳng vào không gian vũ trụ vĩnh hằng tối đen như mực bên trên. Thân hạm khổng lồ nhất thời biến thành một chiến thuyền phi hành khí bình thường không chút bắt mắt. Bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm chia ra tổng cộng 7 tầng, chứa đựng tổng cộng hơn 1.000 thành viên. Bên trong không gian sân chứa cùng với những thông đạo dày đặc từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5 của chiếc phi thuyền chiến hạm đang đậu chằng chằng chịt chịt vô số những đầu robot MX quân dụng. Còn có vô số những binh sĩ chiến đấu tinh nhuệ thuộc biệt đội cặp mắt ti hí đang trầm mặc đứng ở đó đợi lệnh, biểu tình của bọn họ phi thường khẩn trương mà lại vô cùng hưng phấn. Khu vực phía trước của tầng thứ nhất phi thuyền chiến hạm quả thật chính là đại sảnh khống chế của chiến hạm. Toàn bộ khu vực đại sảnh khống chế hình dạng nửa vòng tròn với diện tích gần 700 thước vuông. Mười mấy gã quân nhân sĩ quan ở trước mặt máy tính xách tay cùng với màn hình khống chế điều khiển không ngừng bận rộn qua lại. Tính toán các số liệu xác nhận tuyến đường di chuyển, hoàn thành các hạng nhiệm vụ bí mật mà thượng cấp giao phó xuống. Báo cáo, đã tính toán xong khoảng cách di chuyển vật lý, tuyến đường vũ trụ không có bất luận sự ngăn chặn hữu hiệu nào cả. Chiếc phi thuyền chiến hạm đã hoàn thành công tác che chắn hoàn toàn tín hiệu điện tử. Nhưng mà công tác thí nghiệm truyền ra tín hiệu điện tử cũng không có bất cứ hiệu quả gì cả, đã bị địch nhân không lộ chút sơ hở tiến hành ngăn chặn lại. Lý Tại Đạo chậm rãi từ chỗ ngồi của hạm trưởng bên trong đại sảnh chỉ huy đứng thẳng người dậy, từ trong tay của gã quân nhân sĩ quan thư ký tiếp nhận một tách cà phê nóng. Khẽ mỉm cười, nói tiếng tạ ơn nhàn nhạt, sau đó chậm rãi đi về phía cửa sổ quan sát trực tiếp vũ trụ bên ngoài. Thuộc cấp báo cáo xác nhận là Cục Hiến Chương đã tiến hành che chắn lại tất cả các tần số truyền phát tín hiệu từ chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào truyền phát ra bên ngoài. Cũng hoàn toàn không thể khiến cho ông ta cảm thấy có chút khẩn trương nào cả, bởi vì cái loại cục diện như thế này, toàn bộ cũng đều đã nằm trong kế hoạch của ông ta. Trong dòng lịch sử lâu dài của xã hội nhân loại, đã từng có vô số người cố thử tìm kiếm phương pháp che chắn lại quang huy đệ nhất hiến chương. Khi Hiệp hội Ba Nhất lần đầu tiên tiến hành bí mật hội họp, cũng đã từng sử dụng qua lời đề nghị do Thôi Tụ Đông đưa ra. tiến hành thí nghiệm qua một loại phương thức nào đó. Sau đó thì Lý Tại Đạo vẫn luôn một mực trầm mặc tự hỏi ngẫm nghĩ cho đến ngày hôm nay. Trừ bỏ cánh cửa sổ mà lúc này ánh mắt của Lý Tại Đạo đang quan sát trực tiếp bên cạnh thân tàu kia. Toàn bộ thân hạm cùng với các cánh cửa sổ mạn tàu của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào hoàn toàn được một loại bản hợp kim bằng vật liệu tổng hợp hoàn toàn bao trùm lại. Cái loại vật liệu hợp kim che chắn cao phân tử này chính là do một loại vật liệu cao phân tử cùng với 3 tầng giáp hợp kim tụ hợp lại tạo thành. Trong quá trình nhân loại tiến hành du hành trong vũ trụ vẫn luôn dùng loại vật liệu này để tiến hành bao trùm lại lớp thân hạm cùng với các cửa sổ thủy tinh trong suốt bên ngoài mạn tàu, nhằm trợ giúp các phi thuyền vũ trụ bay xuyên qua được các thông đạo không gian tràn ngập các cơn lốc xoáy điện từ cùng với các luồng xạ tuyến cuồng lưu khắp nơi. Chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào hiện tại thật ra không cần phải xuyên qua thông đạo không gian, nhưng mà vẫn như cũ tiến hành trang bị thêm cái loại lớp chắn bảo hộ vật liệu tổng hợp này. Thậm chí không chỉ là các cửa sổ mạn tàu trong suốt mà là toàn bộ thân ngoài của chiến hạm cũng được tiến hành cải tạo như thế. Khi mà các loại phi hành khí của nhân loại đi xuyên qua thông đạo không gian, cái loại lớp bản che chắn do loại vật liệu cao phân tử cùng với 3 tầng giáp hợp kim cao tần này tụ hợp lại mà thành. Cái mà nó phát huy ra tác dụng chính là kháng cự lại các luồng xạ tuyến điện tử cuồng bạo hỗn loạn không chỗ nào không có bên ngoài vũ trụ, có thể tiến hành cách trở hoàn toàn bên ngoài. Như vậy thì nó có thể nào hoàn toàn cách trở được quang huy đệ nhất hiến chương do các loại mạch xung cùng với các sóng điện tử cấu thành hay không? Đáp án chính là khẳng định có thể. Có thể một phen đem hai cái khái niệm xuyên qua thông đạo không gian cùng với chống cự lại quang huy đệ nhất hiến chương liên hệ lại với nhau. Không thể không nói đây chính là một cái tư tưởng nhìn qua tựa hồ như đơn giản thế nhưng lại cực kỳ thiên tài. Thân là một nhân loại đầu tiên trong lịch sử đưa ra được cái tư tưởng như thế, hơn nữa lại có thể đem cái tư tưởng này biến thành sự thật. Lý Tại Đạo chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ quan sát duy nhất trên mạn tàu, nhìn về phía khỏa hành tinh cực kỳ xa xôi có chút biến dạng đằng kia, nở nụ cười đắc thắng nhàn nhạt. Tín hiệu điện tử của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào đã bị quang huy đệ nhất hiến chương hoàn toàn che chắn lại. Không thể nào kích nổ được những khỏa hạch bạo đang che giấu ở trong bóng tối kia, nhưng mà chỉ cần có thể duy trì được tuyến đường di chuyển như kế hoạch đề ra. Ngay trước khi liên bang có khả năng ngăn chặn lại, có thể tiến vào trong khu vực hắc ám không có quang huy đệ nhất hiến chương mà hiếm có người nào biết được vị trí cụ thể này. Đến lúc đó thì chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào liền sẽ có thể chân chính trở thành một khỏa thái dương tự nhiên. Vĩ đại nhất, một gã thiếu tướng liên bang lúc này chợt đi vào trong đại sảnh chỉ huy chiến hạm, đi đến trước mặt Lý Tại Đạo, ba một tiếng đứng nghiêm, làm ra một động tác kính chào tiêu chuẩn theo nghi thức của quân đội liên bang, hạ thấp thanh âm, hỏi, tướng quân, có cần đưa ra lời thông cáo cuối cùng hay không? Lý Tại Đạo lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, không cần đâu. Vị thiếu tướng có chút lo âu, nói, thượng tá Lý Phong đang ở tại tiền tuyến trên tinh cầu Mạc Hoa, có thể sẽ bị sóng xung kích ảnh hưởng đến. Chúng ta có nên. Lý Tại Đạo thoáng trầm mặc một lát, sau đó thanh âm hơi đề cao lên một chút, hướng về phía tất cả mọi người đang công tác bên trong đại sảnh chỉ huy. Nói, tôi nghĩ tất cả mọi người hẳn là nên biết rõ ràng những chuyện tình mà chúng ta đang làm đây. Có lẽ sau này trong ghi chép của lịch sử đời sau bị gán tội là phần tử khủng bố tập kích vạn ác đệ nhất trong lịch sử. Đám quân nhân bên trong đại sảnh bất luận là đang bận rộn công tác hay là đang đứng thẳng người chuẩn bị đợi lệnh cũng đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Tại Đạo. Tất cả những người chúng ta có lẽ sau này sẽ bị cho rằng chính là những phần tử khủng bố ác độc không thể nào khoan dung được. Lý Tại Đạo nhìn chằm chằm xuống đám thuộc cấp đứng đầy bên dưới, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói... Nhưng mà chúng ta vẫn như cũ lựa chọn bước tiếp trên con đường này là vì cái gì? Chính là bởi vì chúng ta biết rõ ràng đối với liên bang mà nói, đây chính là con đường chính xác duy nhất. Vì cái phương hướng chính xác nhất này, chúng ta không tiếc hết thảy việc hy sinh danh dự một quân nhân của chính mình. Không tiếc đeo lên trên lưng cái tội danh tiếng xấu muôn đời này, không tiếc để cho thân nhân của chính mình lâm vào trong sự rung chuyển, thậm chí là trong sự nguy hiểm chí mạng nữa. Lý Tại Đạo quay đầu lại, nhìn về phía vị thiếu tướng kia, lớn tiếng nói, vậy thì cậu nói thử xem. Tôi lại có tư cách gì ở vào loại thời điểm như thế này mà nghĩ tới Lý Phong, mà lại đưa tất cả mọi người đi vào trong một hồi nguy hiểm không cần thiết như thế chứ. Bên trong đại sảnh điều khiển nhất thời vang lên thanh âm vỗ tay nhiệt liệt vô cùng. Trên mặt tất cả đám quân nhân ở trong này cũng đều tràn ngập một loại thần sắc hưng phấn cuồng nhiệt nhất. Thậm chí ngay cả những quân nhân sĩ quan binh lính ở các tầng dưới của chiến hạm, thông qua hệ thống loa truyền âm nghe được những lời nói đó cũng đều hưng phấn mà giơ cao nắm tay của chính mình. Nhìn về phía đám thuộc cấp vô cùng trung thành với chính mình, nhìn thấy những gã quân nhân sĩ quan cuồng nhiệt vô cùng kia. Nghĩ tới càng nhiều những bạn đồng đội cùng chung ý tưởng hơn còn ở lại bên trong căn cứ, Lý Tại Đạo đột nhiên có chút cảm động, nhẹ nhàng hút mạnh một hơi lương khí. Trong ngực có chút khẽ dâng lên chút tự tin, cảm giác được bên trong thân hình cũng không quá mức cường tráng của chính mình tràn ngập một loại lực lượng mạnh mẽ nào đó. Trải qua thời gian hơn 4 năm, thậm chí rất có thể là hơn 40 năm không ngừng bí mật tìm cách, cẩn thận chuẩn bị, ẩn nấp phía sau bóng râm của tòa đại sơn kiệt xuất cao lớn của phụ thân, trầm mặc mỉm cười ôn hoàn bình tĩnh. Rốt cuộc hắn cũng đã có được lực lượng có thể tiến hành thay đổi toàn bộ thế giới này, có được cái loại hạch bạo khủng bố đến mức ngay cả hắn cũng phải cảm thán ca ngợi không thôi. Ta cũng là đến từ trong núi của Phí Thành mà. Ta mang theo rất nhiều khỏa hạch bạo, một khỏa đã cấp cho cục hiến trương, một khỏa cấp cho Hoài Thảo Thi, còn một khỏa cấp cho Thái Phu Nhân. Đây đại khái chính là một sự an bài hoàn mỹ nhất. Kể từ sau ngày hôm nay, toàn bộ cõi vũ trụ này chắc chắn sẽ bởi vì cái tên của ta mà run rẩy sợ hãi, lịch sử của nhân loại cũng sẽ ở trong tay của chính ta mà thay đổi. Trong tay của ta nắm giữ loại vũ khí có sức mạnh khủng bố nhất toàn bộ lịch sử nhân loại, trước phá hủy hoàn toàn đệ nhất hiến chương, sau chấn kinh toàn bộ liên bang, cuối cùng chinh phục hoàn toàn đế quốc, về sau nữa thì ta cần phải làm cái gì nữa đây? Lý Tại Đạo mỉm cười, trong lòng bình tĩnh ngẫm nghĩ. Ánh quang huy của hàng tinh yên tĩnh chiếu rọi xuống toàn bộ không gian tối tăm của vũ trụ. Nửa khu vực phía trước của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào được chiếu sáng vô cùng rõ ràng, còn nửa khu vực phía sau của thân hạm thì lại tương đối ảm đạm. Đầu robot MXT đã bị những luồng nhiệt lượng ma sát cực nóng đốt cháy khét thành một mảnh loang lổ vô cùng. Sớm không nhìn ra được là đầu robot tiểu bạch hoa màu trắng lúc trước đang cô đơn treo người ở bên dưới thân của chiến hạm khổng lồ. Thanh đao hợp kim cứng rắn sắc bén có thể đâm thủng được lớp bản che chắn do loại vật liệu cao phân tử cùng với loại giáp hợp kim tổ hợp mà thành kia. Nhưng lại không có cách nào đâm thủng được lớp thân hợp kim chiến hạm vô cùng cứng rắn ở bên dưới lớp vật liệu che chắn kia. Đầu robot MXT bám chắc ổn định trên thân chiến hạm nhanh như tia chớp không ngừng huy động thanh âm hợp kim. Trong khoảng thời gian cực ngắn đã một phen đem lớp bản che chắn bên ngoài cánh cửa bục bảo dưỡng lộ thiên bên ngoài không gian của chiến hạm cắt ra một lỗ hổng lớn. Cánh tay sửa chữa máy móc bên cánh tay trái của đầu robot vươn ra, lặng lẽ không một tiếng động mở ra mấy con ốc liên kết bên cạnh cánh cửa bảo dưỡng. Cánh tay sửa chữa máy móc ở trong khu vực nhỏ nhất phía trước không ngừng làm ra những thao tác điều chỉnh vô cùng tinh vi. Hơn 10 giây đồng hồ sau đó, cùng với một luồng bụi bặm nhỏ bé màu trắng tinh bay lên trong không gian vũ trụ, cánh cửa bảo dưỡng đã chậm rãi mở ra. Đầu robot MXT tràn ngập màu sắc cháy đen nham nhở thông qua cánh cửa bảo dưỡng nhỏ đi vào bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm, cũng không hề quay đầu lại chút nào. Cánh tay phải máy móc nặng nề chắc chắn rất nhanh hướng về phía sườn phải đấm mạnh một phát. Trong ánh lửa điện văng bắn khắp nơi, hệ thống chốt mở điện tử phụ trách công tác mở ra cửa vào đã hoàn toàn bị phá hủy. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, cánh cửa bảo dưỡng đi thông ra bên ngoài chiến hạm cũng đã không có cách nào đóng lại được nữa. Cảnh báo, có địch nhân thông qua cửa bảo dưỡng chiến hạm số 656 tiến hành xâm nhập vào chiến hạm. Cảnh báo, kẻ xâm lấn chính là một đầu robot MXT, hiện tại đang ở khu vực 895C của tầng 6 chiến hạm. Cảnh báo, bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào chợt vang lên thanh âm cảnh báo vô cùng bén nhọn. Thanh âm giọng nữ điện tử hợp thành lạnh như băng rất nhanh mà bình tĩnh không ngừng đem tin tức tình báo truyền về trong đại sảnh chỉ huy. Tất cả các quân nhân sĩ quan binh lính bên trong đại sảnh nhất thời khiếp sợ đứng bật dậy, nhìn về phía đầu robot MXT toàn thân cháy đen loang lổ. Giống hệt như một ma thần dưới vực sâu dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng đáp bất ngờ vào chiến hạm, đang xuất hiện trên màn hình theo dõi trên tường. Lý Tại Đạo nhìn chằm chằm lên trên đầu robot đang xuất hiện trên màn hình, phảng phất như là đã nhìn thấy cái cặp mắt ti hí dấu hiệu độc quyền của Hứa Nhạc đang ngồi bên trong khoang điều khiển kia. Không ngờ đến đối phương thật sự lại truy kích theo chính mình lên đến trong vũ trụ như thế này. Ông ta khẽ nhíu nhẹ cặp mày lại một chút, sau đó ra mệnh lệnh cho các ban ngành tương quan trong chiến hạm nhanh chóng làm ra đối sách ứng phó. Tận hết khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn nhất phải thành công tiêu diệt được đầu robot MXT vô cùng rác rưởi kia. Sau đó ông ta hướng về phía gã quân nhân sĩ quan điều khiển chiến hạm trầm giọng hạ mệnh lệnh, khởi động toàn bộ hệ thống động cơ, gia tăng lên tốc độ cao nhất. trước tiên phải tiến vào khu vực hắc ám không có quang huy đệ nhất hiến chương, sau đó nương theo khe hở di chuyển đến phía sau hàng tinh. Đầu robot MXT cháy đen rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang loang lổ hắc ám, siêu một tiếng xuyên thẳng qua thông đạo trang bị chiến hạm sâu thẳm phía trước. Hung hăng một cước đá thật mạnh vào vùng thắt lưng của đầu robot MX màu đen vừa mới rất nhanh chạy ra khỏi cánh cửa mở rộng đằng trước. Lực lượng xung kích mạnh mẽ mãnh liệt cùng với phần bàn chân hợp kim vô cùng cứng rắn đã trực tiếp phá hủy hoàn toàn thiết bị cân bằng phía sau lớp hộ giáp của đầu robot MX màu đen kia. Cho nên cái gã phi công ở bên trong khoang điều khiển đầu robot MX đã trực tiếp bị chấn cho lâm vào hôn mê. Đầu robot MX màu đen ngay lập tức suy sụp vô lực ngã thẳng xuống. Đầu robot MXT cháy đen loang lổ kia không hề có bất cứ động tác dư thừa nào cả, lướt ngang qua thân thể vô lực của nó mà phóng thẳng qua, tiếp tục rất nhanh đột kích thẳng về phía trước. Phốc nhanh một tiếng vang lên, thanh đao hợp kim cứng rắn sắc bén từ đầu nắm tay phải của cánh tay máy móc đâm thẳng ra. Từ bên sườn của đầu robot cháy đen loang lổ nhanh như tia chớp từ góc phía dưới cực, kỳ lãnh khốc đâm thẳng ra, rắc một tiếng lớn, nhất thời cắt đứt luôn cái đầu của đầu robot MX màu đen thứ hai xông tới. Ngay sau đó cánh tay phải máy móc đã cháy đen của đầu robot MXT rất nhanh móc mạnh lại một kích, cực kỳ chuẩn xác đập trúng vào một đầu robot MX màu đen ở phía sau bên phải đang chuẩn bị đánh lén mình. Đầu khuỷu tay của cánh tay máy móc mang theo một cỗ xung lượng cực đại, trực tiếp khiến cho lớp hộ giáp phía trước cùng với cánh cửa khoang điều khiển bị trúng đòn nghiêm trọng của đầu robot MX màu đen cùng với một tiếng rầm trầm đục. Đã hoàn toàn bị biến dạng khủng bố, những tia lửa điện không ngừng chấn văng tung tóe ra xung quanh. Ba đầu robot MX màu đen quân dụng đã không hề ngăn cản được đầu robot MXT tiểu bạch hoa bị cháy đen loang lổ kia chút nào, đã chậm rãi ngã rạp xuống bên cạnh đối thủ. Thế nhưng ngay sau đó, tại một con đường thông đạo trống trải ở phía trước một khoảng chừng 400 thước lại xuất hiện thêm ba đầu robot MX màu đen nữa. Mà ở trên góc thông đạo bên trái phía trước, đường thông đi lên tầng trên của chiến hạm thì lại chạy ra hai đầu robot MX màu đen. Bằng, bằng, bằng, bằng, đầu cánh tay trái máy móc của đầu robot MXT hướng về phía xa xa mãnh liệt nổ súng. Những quả viên đạn sắc bén xoay chuyển với tốc độ cao phun ra khỏi họng súng, không chút nào ngoài ý muốn oanh kích chúng thẳng lên ba đầu robot MX màu đen vừa mới từ thông đạo chạy ra kia. Hứa Nhạc ở bên trong khoang điều khiển có chút hôn ám, vẻ mặt không một chút biểu tình, rất nhanh xoay chuyển thanh điều khiển. Thân thể khẽ chấn động một chút, điều khiển đầu robot tiểu bạch hoa ở bên trong con đường thông đạo chật hẹp khó có không gian né tránh. Bất chợt lùi nhanh về phía sau, nhẹ nhàng tránh thoát được hai luồng ánh đao sáng ngời đập thẳng tới từ phía trước mặt. Đầu MXT bị cháy đen trầm trọng toàn thân chợt trở nên run rẩy một trận kịch liệt. Phần chân máy móc tráng kiện nặng nề điên cuồng di chuyển với tốc độ cực kỳ cao trong khoảng biên độ cực nhỏ. Phảng phất như là bị bám theo một đám tàn ảnh, trong khoảnh khắc đã phóng vọt tới trước mặt hai đầu robot MX màu đen của địch quân. Khẽ nghiêng người tránh né công kích, ra quyền. Cái chân máy móc khẽ cong lại một chút, toàn thân ngồi xuống, thanh đao hợp kim đâm xéo về phía trước. Hai đầu robot MX quân dụng màu đen trong khoảnh khắc đã hoàn toàn bị phá hủy. Đầu robot MXT dưới sự điều khiển của Hứa Nhạc, nhìn qua giống như là cháy đen toàn thân, vô cùng rác rưởi, cũng không hề làm ra bất cứ động tác cơ chiến sắc bén lăng không mạnh mẽ gì cả. Thủy Chung vẫn luôn luôn bảo trì tư thế để một cái chân máy móc tráng kiện cùng với mặt đất tiếp xúc chặt chẽ với nhau. Càng không có bất cứ những động tác đánh đấm hoa lệ tiêu sái nào cả. Cũng chỉ có những động tác lách người né tránh cùng với tiến công trầm ổn, lãnh lệ mà vô cùng đơn giản. Thế nhưng mà chính là những cái động tác đơn giản như thế này lại có thể khiến cho không một đầu robot MX nào có thể ngăn cản nổi được. Bằng, bằng, bằng, thỉnh thoảng lại có một vài thanh âm súng nổ vang lên. Mũi đao hợp kim rắn chắc sắc bén ở đầu cánh tay phải máy móc không ngừng chợt ẩn chợt hiện. Đầu robot MXT cháy đen tơi tả kia có khi lao về phía trước, có khi giật lùi về phía sau, nhưng mà dưới tiếng nhạc đệm nổ vang của hệ thống song động cơ mạnh mẽ, lại thủy chung chưa hề đình chỉ cước bộ tiến thẳng về phía trước, căn bản không có bất cứ người nào có thể ngăn cản được nó cả. Đối diện với bầu không khí áp lực cực kỳ khủng bố, lãnh lệ, điên cuồng, sơ xác tiêu điều như thế này, tất cả đám phi công liên bang điều khiển robot trên chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào này cũng không có bất cứ kẻ nào lùi bước. Bọn họ đã bị cái ý tưởng cuồng nhiệt ảnh hưởng khiến cho tâm trí vô cùng kích động, điều khiển vô số những đầu robot MX, hoàn toàn không thèm nhìn đến những đầu robot đồng đội ở phía trước không ngừng một đầu lại một đầu ảm đạm bất lực ngã xuống đất, mà cứ cuồn cuộn không ngừng, vô cùng cường hãn không sợ chết lao thẳng về phía địch nhân. Một khi địch nhân đã không sợ chết, như vậy cũng đành chỉ có thể để cho bọn họ đi tìm chết mà thôi. Đây chính là tín điều duy nhất của Hứa Nhạc mỗi khi ở trên chiến trường, mà cũng chính là phản ứng trực tiếp nhất của hắn khi điều khiển đầu robot MXT gia nhập vào cuộc chiến khó khăn này. Một đầu robot MX màu đen bị đánh bay ra, bị thanh đao hợp kim đâm mạnh cho một cái. Giống hệt như một tảng đá hay là một khối gỗ hoàn toàn không có một chút khí tức sinh mệnh nào cả bay thẳng lên trên, đụng mạnh vào lớp vách tường hợp kim cứng rắn trên đỉnh Trần Thông Đạo. Ngay sau đó cùng với một thanh âm nổ tung nặng nề ảm đạm, đã rơi thật mạnh một cái xuống mặt đất, rơi thẳng xuống ngay dưới chân của đầu robot MXT cháy đen loang lổ giống hệt một vị ma thần kia. Đầu robot MXT cháy đen loang lổ vẫn như cũ trầm mặc tiến thẳng về phía trước. Có thể là đào trướng, có thể là chảm hỉ, cũng có thể là nhạc thu, hoặc cũng có thể là tiểu bạch hoa. Trong vũ trụ này có tổng cộng 3 đầu robot cường đại nhất, đồng thời cũng có 3 con người cường đại nhất. Thời điểm khi mà hai người kia cùng với hai đầu robot kia không có mặt, thì đầu robot MXT tiểu bạch hoa do Hứa Nhạc thao tác, đó chính là loại vũ khí chuyển động cường đại nhất toàn bộ vũ trụ này. Khi mà hắn quyết định chiến đấu mạng đổi mạng, khi mà hắn tiến hành một tràng công kích bất ngờ cuồng bạo nhất, bất cứ đầu robot nào cũng không phải là đối thủ có khả năng chống cự lại hắn. Đầu robot MXT tiểu bạch hoa dưới loại trạng thái điên cuồng khủng bố này thật sự rất đáng sợ, nếu như Hứa Nhạc thật sự có thể không bao giờ cảm thấy mỏi mệt. Nếu như đầu robot tiểu bạch hoa không bị hư hao tổn hại gì, hoặc là xuất hiện tình huống năng lượng cung cấp không đủ. Như vậy thì hắn thậm chí rất có thể trực tiếp điều khiển đầu robot từ dưới tầng thứ 6 của chiếc phi thuyền chiến hạm trực, tiếp giết thẳng lên trên đại sảnh của tầng đầu tiên luôn. Nhưng mà Hứa Nhạc chung quy cũng chỉ là người chứ không phải thần, hắn cuối cùng cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, đói khát. Những cỗ chân khí bên trong cơ thể của hắn cho dù có dư thừa mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ có một khoảnh khắc nào sử dụng hết. Đầu robot MXT tiểu bạch hoa dĩ nhiên là vô cùng cường đại, nhưng mà nó chung quy cũng chỉ là một thứ đồ vật do vô số những cấu kiện kim loại cấu tạo thành mà thôi. Cuối cùng cũng sẽ bị hư hao tổn hại, cuối cùng cũng cạn kiệt năng lượng. Khi mà lần đầu tiên đầu robot MX cháy đen dừng lại hai chân máy móc nặng nề của chính mình, thì đã là đến được tầng thứ 3 của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào, đúng là đã liên tục đột phá đến 2 tầng phòng ngự. Ở phía sau lưng đầu robot MXT bị cháy đen kia, nằm ngay dựng thẳng vô số những đầu robot MX màu đen quân dụng. Tuyệt đại bộ phận những đầu robot MX kia cũng không có bị nổ tung, thế nhưng lại đều là đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Phần thân robot kim loại nặng nề phí công ý đồ dựa lưng vào tường đứng lên, thế nhưng lại chỉ có thể một lần nữa té rớt thật mạnh xuống mặt đất. Vô số những đầu robot chồng chất lên nhau chồng chồng điệp điệp, nhồi nhét lẫn nhau vào phần thông đạo di chuyển chật hẹp, nhìn qua vô cùng thảm thiết, nhưng cũng vô cùng đồ sộ. Phía trước mặt đầu robot MXT cháy đen kia, còn có hơn 10 đầu robot MX màu đen chặn đường. Thế nhưng mà mấy đầu robot MX này cũng không có được những dũng khí mạnh mẽ giống như đám đồng bọn lúc trước của bọn họ. Đám phi công ở bên trong khoang điều khiển nhìn thấy một màn hình ảnh không thể nào tin nổi được kia, trừng mắt ngây người. Nhìn chằm chằm vào đầu robot cháy đen tàn tạ đang trầm mặc đứng lặng ở phía trước, chậm chạp không dám tiến lên chiến đấu. Bên trong khoang điều khiển có chút tối tăm, ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại, chuyển từ trên người 10 đầu robot MX màu đen đang đứng sừng sững trước mặt, chuyển sang màn hình điều khiển chính của đầu robot MXT. Nhìn thấy hai cái giá trị CLK đã sớm đạt đến giá trị đỉnh điểm từ lâu, cùng với giá trị CLS sắp sửa đạt đến giới hạn cuối cùng trước khi bị tổn hại. Biết rằng năng lực thừa nhận của đầu robot MXT tiểu bạch hoa đã đạt đến trạng thái cực hạn rồi, tổng hợp các hệ số đánh giá tổn hại lại, đã đạt đến mức phi thường nguy hiểm. Lượng đạn dược lưu trữ trong đầu robot sắp sửa tiêu hao sạch sẽ, càng khiến cho thân thể của hắn cảm thấy lạnh lẽo cùng mỏi mệt nhất chính là đầu robot MXT tiểu bạch hoa ngay từ lúc còn ở tại Cảng Đô cũng đã bắt đầu tiến vào trạng thái siêu tần rồi. Thời gian trong trạng thái siêu tần đã kéo quá dài, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho hệ thống song động cơ ngừng hoạt động. Nếu như phát sinh loại tình huống như thế này thì làm sao bây giờ? Mê chết đi được à? Một người, chung quy cũng không thể nào ngăn cản nổi được sao? Hắn đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống trên hai hàng lông mi dài của mình, mang theo một tia cười nhạt ảm đạm, hít mạnh một hơi thật sâu, ánh mắt đang nheo lại cũng trở nên càng ngày càng sáng ngời hơn. Đầu robot MXT cháy đen tơi tả chậm rãi giơ lên cánh tay trái máy móc của chính mình, hơn 10 đầu robot MX màu đen phía trước nhất thời kinh hoàng thất thố. Vội vàng nhảy tránh né ra xung quanh, thế nhưng lại bởi vì nguyên nhân không gian quá chật trội, cho nên cực kỳ chật vật va chạm vào nhau. Bằng, bằng, bằng, bằng, một tràng nổ súng mãnh liệt vang lên. Nhưng mà cũng không phải là hướng về phía đám robot MX màu đen kia, mà là hướng về phía bức tường bên phải phía ngoài của chiếc phi thuyền chiến hạm. Những viên đạn cánh hợp kim xoay chuyển với tốc độ cực nhanh hung hăng oanh kích thẳng lên trên lớp vách tường hợp kim chắc chắn bên ngoài. Thế nhưng cuối cùng rốt cuộc bởi vì không đủ lực công kích mà không tạo thành bất cứ hiệu quả hữu dụng nào cả. Hứa Nhạc ngồi trong khoang điều khiển nhất thời nhíu chặt hai hàng lông mày lại, trong lòng thì lại yên lặng hối hận năm đó thời điểm khi mà thiết kế hệ thống của đầu robot MX. Bởi vì lý niệm quá mức xem trọng cận chiến, do đó đã làm cho hệ thống hỏa lực tầm xa quá mức yếu nhược. Đại đội robot trên chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào này rõ ràng toàn bộ đều là trang bị loại robot MX thế hệ mới nhất, thậm chí đã tiến hành hủy bỏ trang bị loại cơ pháo đạt lâm uy lực mạnh nhất nữa. Hứa Nhạc cho dù có muốn cướp lấy hệ thống hỏa lực tầm xa của đám robot đã bị đánh bại nằm đầy trên mặt đất kia, trực tiếp oanh kích phần cánh cửa bên ngoài chắc chắn cứng rắn của chiếc phi thuyền chiến hạm cũng đều không có biện pháp nào. Không cướp được súng ống, như vậy liền trực tiếp sử dụng robot cũng được. Hệ thống song động cơ lại một lần nữa nổ vang. Hệ thống lò xo tăng áp mini theo thanh âm rồ rồ nhàn nhạt nhanh chóng khởi động. Dưới sự ngơ ngẩn chăm chú nhìn của hơn 10 đầu robot MX màu đen kia, đầu robot MXT cháy đen trực tiếp cúi xuống cầm lấy phần chân phải máy móc của một đầu robot MX bị tàn phá nằm dài dưới mặt đất. Một phen đem cả đầu robot MX nặng nề nhấc thẳng lên một cái, sau đó hướng về phía bức tường trước mặt mà đập thẳng vào. Rầm, rầm, rầm, rầm. Đầu robot MXT cháy đen tơi tả giống hệt như là một người khổng lồ bằng đá tảng thời viễn cổ, mang theo một đầu robot nặng nề với kích thước so với chính mình cũng không sai biệt bao nhiêu. Giống hệt như là cầm trong tay một cây búa tạ chắc chắn vậy, trầm mặc mà máy móc hướng về phía bức tường bên ngoài của chiếc phi thuyền chiến hạm mà đập thẳng xuống. Đập thẳng xuống một phát, sau đó lại nâng lên, hung hăng đập xuống, nặng nề đập xuống, phảng phất như là đang muốn đập ra một đóa pháo hoa sáng lạn xinh đẹp vô cùng vậy. Hơn 10 đầu robot MX màu đen tuyền phía trước từ đầu đến giờ vẫn mái luôn đứng thẳng bất động tại chỗ, có chút thất thố nhìn chằm chằm vào những hành động gần như điên cuồng của địch. Nhân, bọn họ vừa không dám tiến lên công kích, lại cũng không dám lui về phía sau. Mãi cho đến cuối cùng rốt cuộc cũng có một người tỉnh thần lại, bắt đầu phản ứng. Hắn có chút hoảng loạn phóng lui cực nhanh về phía sau. Đầu robot MXT cháy đen tơi tả kia rõ ràng chính là đang nghĩ muốn một phen mạnh mẽ đục một cái lỗ thật lớn trên thân của chiếc phi thuyền chiến hạm, muốn cùng với toàn bộ chỉnh thế chiếc phi thuyền chiến hạm đồng quy vu tận. Bất luận là đầu robot MXT kia có làm được chuyện đó hay không, thế nhưng cái loại ý chí điên cuồng như thế này thật sự là phi thường khủng bố. Toàn bộ thân thể khổng lồ nặng nề mà chắc chắn của đầu robot MX không ngừng đập điên cuồng lên trên bức tường hợp kim chắc chắn. Đập đến mức bức tường cũng bắt đầu biến dạng, bắt đầu cong vẹo lên, bắt đầu xuất hiện vết rách nhỏ. Những thanh âm nặng nề theo mỗi một lần va chạm mà bạo vang lên cực kỳ chói tai. Sau đó lan truyền ra khắp mỗi một góc nhỏ bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm, nghe qua giống như là một tiếng chuông ngân vang nặng nề vậy. Bên trong đại sảnh điều khiển ở tầng trên cùng của chiếc phi thuyền chiến hạm, tướng quân Lý Tại Đạo mang theo biểu tình vô cùng lạnh lùng cùng với đám thuộc hạ của chính mình liếc mắt nhìn nhau một cái. Vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn về một phía xa xa nào đó, lắng nghe những thanh âm va chạm rầm rầm không ngừng truyền đến. Không biết là có người nào đó thầm nghĩ rằng nếu như đây là một tiếng chuông tang, như vậy thì cái tiếng chuông tang này chính là đang tiễn đưa người nào đây. Bức tường kim loại bên ngoài của chiếc phi thuyền chiến hạm bị đục thủng một lỗ, lộ ra phiến tinh không thanh mỹ xinh đẹp bên ngoài, sau đó chỉ trong một khoảnh khắc. Sự chênh lệch áp lực khổng lồ trong và ngoài chiếc phi thuyền chiến hạm đã thổi quét vô số luồng không khí bên trong thân thể chiếc chiến hạm, gào thét thông qua cái lỗ hổng lớn kia mà chạy hết ra bên ngoài. Đầu robot MXT cháy đen tà tạ đứng thẳng người trong những luồng gió phần phật, không hề có bất cứ một tia lay động nào cả. Phần nắm tay phải ngay phía trước cánh tay phải máy móc chóc ra, thân thể tàn tạ của đầu robot MXT đã sắp sửa biến thành một đống sắt vụn, ba một tiếng lớn quỵ thẳng xuống mặt đất. Phát hiện ra trạng thái mất áp suất trầm trọng trong nội bộ phi thuyền, hệ thống máy tính khống chế chính của chiếc chiến hạm liền chủ động tiến hành cảnh báo. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, chiếc phi thuyền chiến hạm đã tự động tiến hành công tác che chắn các khu vực quan trọng có liên quan. Cánh cửa cách ly thông đạo bằng hợp kim nặng nề bắt đầu chậm rãi đóng lại. Ngay trước khi cánh cửa hợp kim nặng nề kia kịp đóng lại, động cơ của đầu robot MXT đã nổ vang, nhanh như tia chớp phóng vọt qua khỏi lớp cửa kia. Sau đó cùng với một thanh âm tự kiểm thanh thúy vui tai vang lên, đầu robot MXT đã hoàn thành trình tự ngừng hoạt động. Ngay tại thời khắc khi mà giá trị CLK của đầu robot MXT sắp sửa đạt đến giá trị cuối cùng còn khả năng chịu đựng, trước khi tự bạo, Hứa Nhạc dùng tốc độ nhanh nhất đã hoàn thành xong tiến trình chủ động ngừng hoạt động của đầu robot, tránh cho hệ thống động cơ vì quá khả năng chịu đựng mà nổ tung. Cánh cửa khoang điều khiển robot chậm rãi mở ra. Hứa Nhạc cởi bỏ hệ thống cảm ứng ý nghĩ sớm đã ướt đẫm mồ hôi trên người mình xuống, mặc trở lại kiện áo khoác thể thao dính đầy máu tươi bùn đất cùng bụi bặm tơi tả lên người, nhanh chóng nhảy thẳng xuống dưới. Ngay khi cặp giày đã sớm tơi tả đến mức không thể nào tiếp tục gọi là giày quân dụng trong chân hắn dẫm thật mạnh lên trên mặt đất, thì cánh cửa phong bế thông đạo bằng hợp kim nặng nề sau lưng hắn cũng vừa vặn hoàn toàn đóng lại. Khẩu súng ACV kép đã sớm hết đạn, khẩu súng lục mang theo người thì lúc trước đã đặt trên bàn trong quán rượu nhỏ không có thu hồi về. Hứa Nhạc từ trong ống giày dưới chân móc ra một thanh dao găm sắc bén, nắm chặt ở trong tay, hướng về phía đầu bên kia của thông đạo mà nhanh chóng đi đến. Thẳng tiến về phía trước mà đi đến. Phốc! Một thanh âm rất nhỏ chợt vang lên, một đạo hồ quang màu u lam nồng đậm to cỡ đầu đũa rất nhanh từ đầu lưỡi dao găm phóng thẳng về phía trước. Cực kỳ chuẩn xác đánh trúng ngay vào một gã bộ đội chiến đấu tinh nhuệ trực thuộc biệt đội cặp mắt ti hí đang nấp phía sau một cánh cửa dọc theo hành lang, chuẩn bị đánh lén. Gã cường giả đến từ tu thân quán phí thành kia căn bản không kịp làm ra bất cứ động tác nào cả, cả người đã run rẩy liên hồi mà ngã rạp xuống mặt đất. Tay trái mạnh mẽ cứng rắn như một thanh côn sắt đánh thật mạnh vào một bàn chân đang đạp mạnh về phía chính mình, còn thanh dao găm cầm chắc trong bàn tay phải lại tà tà đâm thẳng ra. Vèo một tiếng liền đâm trúng vào phần gốc đùi của một gã chiến sĩ chiến đấu tinh nhuệ của biệt đội cặp mắt ti hí khác vừa đánh úp lại. Sau đó thanh dao găm rất nhanh đã được rút ra. Hứa Nhạc ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn về phía đối thủ đang ôm lấy phần đùi tuôn máu xối xả ngã xuống, cứ như vậy tiếp tục trầm mặc tiến tới. Mũi dao găm rất nhanh rạch qua không khí, vòng nhanh một vòng thẳng qua phần nắm tay rất nhanh đánh tới của đối phương. Phần cổ tay phải của đối phương nhất thời có thêm một cái vòng màu đỏ mỏng mảnh cực kỳ tinh tế. Tay trái của Hứa Nhạc nhanh như tia chớp chỉ thẳng về phía trước, đầu ngón tay đâm thật mạnh vào phần cổ họng hơi lộ ra khỏi chiếc áo quân dụng. Tay phải thì mang theo thanh dao găm sắc bén vung thẳng về phía sau, chuẩn xác cắt đứt phần động mạch trên cổ của đối phương. Đôi giày quân dụng với hai cái mõm há to vẫn như cũ trầm ổn mạnh mẽ dẫm thẳng lên trên mặt đất, Hứa Nhạc dùng tay trái đón đỡ công kích do đối phương đánh tới. Còn tay phải thì quơ lên theo một góc độ nhìn qua thì phi thường đơn giản, nhưng kỳ thật lại vô cùng chuẩn xác mà sắc bén, đâm thẳng vào thân thể của địch nhân, sau đó rất nhanh xẹt qua. Những thanh âm xèo xèo của hồ quang, những tiếng máu chảy ào ào thường xuyên vang lên trong con đường thông đạo có chút u ám. Dọc theo con đường Hứa Nhạc đi qua, thỉnh thoảng lại có người nào đó co quắp người ngã xuống, một đường đi tới là một đường máu tươi, một đường bão táp. Không có robot, không có súng ống, chỉ có một thanh dao găm, thế nhưng hắn vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước, trầm mặc lặng lẽ mà kiên định đi về phía trước. Hắn quơ lên thanh dao găm sắc bén trong tay hắn, tay trái giơ lên nhìn như thong thả nhưng cực kỳ hiệu quả đón đỡ những đòn công kích tới. Bởi vì phải vô cùng quý trọng thể lực, cho nên hắn phải rất ít khi lựa chọn sử dụng những động tác tàn nhẫn như là bước chân lên, thúc mạnh đầu gối về phía đối phương. Hắn chỉ là trầm mặc kéo lên thân hình mỏi mệt vô cùng của chính mình, mạnh mẽ đánh bại những địch nhân tựa hồ như vĩnh viễn không bao giờ đình chỉ phía trước mặt. Chỉ khi nào mà những tiếng súng chói tai vang lên, hắn mới có thể làm ra những động tác tránh né tốc độ cao cực kỳ xa xỉ. Thậm chí có đôi khi rõ ràng dùng đến lớp áo giáp chống đạn cứng rắn bên trong lớp áo khoác để mạnh mẽ đối kháng. Động tác của hắn hoàn toàn không hề chậm lại chút nào, bởi vì chỉ cần chậm một chút thậm chí liền có ý nghĩa là nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Nhưng mà chính bản thân hắn có thể rõ ràng cảm giác được 10 cái tư thế kỳ quái bắt đầu luyện tập từ thuở nhỏ kia. giờ phút này đã thi triển ra một cách hoàn mỹ, hơn nữa còn trở nên càng lúc càng dễ dàng thoải mái hơn rất nhiều. Những động tác đón đỡ, phòng tránh máy móc, đơn điệu, lặp đi lặp lại một cách vô cùng nhàm chán, thế nhưng lại có thể thành công ngăn cản cùng với đánh bại tất cả mọi người ở trước mặt chính mình. Hứa Nhạc phảng phất như là đã biến thành một cỗ máy móc hoàn chỉnh không hề có bất cứ chi giác nào cả. Đại Thúc đã từng nói qua, thân thể con người mới chính là cỗ máy móc đứng đầu danh sách. Ngày hôm nay Hứa Nhạc có lẽ thật sự có thể xác minh được bản thân câu nói này mang theo một cỗ ý tứ hàm xúc huyền diệu như thế nào. Nhưng mà cho dù là máy móc đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng sẽ có lúc cảm thấy mỏi mệt. Ở trong khu vực núi non điên cuồng phóng chạy suốt hơn 170 km, dùng khẩu ACV kép để mà đối kháng với sư đoàn thiết giáp 7 suốt nửa ngày trời. Sau đó đột kích thẳng vào quán rượu nhỏ, áp bức Tổng thống Liên bang phải chấp nhận tiếp thụ thẩm phán, rồi lại chạy thẳng tới sân bay Tây Giao. Bay thẳng đến Cảng Đô, cuối cùng là bám theo chiếc phi thuyền vũ trụ bay thẳng ra không gian vũ trụ mênh mông. Hứa Nhạc đã quên đi mất chính mình đã có bao nhiêu giờ không chợp mắt qua. Chỉ nhớ rõ ràng là ngoại trừ hai cái bánh quai trèo cuối cùng cướp được từ trong tay Lưu Giảo ra, hắn đã rất lâu rồi không có ăn qua chút thức ăn nào cả. Sự mỏi mệt cực độ dâng lên khắp người, cảm giác không có lực dâng tràn lên, khiến cho mấy đầu ngón tay của hắn cũng cảm thấy tê dại. Cỗ chân khí trong thân thể tiêu hao gần như không còn, lại không có bất cứ nguồn năng lượng nào bổ sung, bởi vì cảm giác thoát lực quá nhiều khiến cho toàn thân hắn bắt đầu run rẩy lên nhẹ nhẹ. Là loại run rẩy khó chịu chứ không phải là loại cảm giác tuyệt vời do cỗ lực lượng nóng rực trong thân thể dâng lên, báo hiệu trước khi đại triển thần uy bình thường. Phốc một tiếng vang lên, một tiếng xe gió mạnh mẽ gào thét vang lên. Hứa Nhạc khẽ cau mày lại, phát hiện ra thanh dao găm nắm chặt trong tay phải chính mình lần đầu tiên đâm vào không khí, bởi vì trước mặt chính mình hiện tại đã không còn bất cứ địch nhân nào nữa. Trong thông đạo chật hẹp phía sau lưng hắn chính là mười mấy gã bộ đội chiến đấu tinh nhuệ của biệt đội cặp mắt Ti Hí, toàn bộ đều đã nằm bên trong vũng máu rên rỉ. Có người mặt mày trắng nhợt ôm chặt phần miệng vết thương khủng bố trên cổ chính mình, có người thì không ngừng phát ra những thanh âm kêu gào thống khổ trầm thấp thảm thiết. Tất cả các địch nhân bên trong khu vực H-53 của tầng 3 chiến hạm đã hoàn toàn diệt sạch. Nhưng mà bên trên vẫn còn đến 2 tầng nữa, còn có vô số những địch nhân khác đang đồng loạt dàn sẵn súng ống chờ đợi mình lên. Thật sự là mệt chết đi được, một người, chung quy vẫn là không thể nào thay đổi được thế giới hay sao? Hứa Nhạc cúi người xuống, nhặt trên thi thể hai kẻ địch nhân hai khẩu súng ống nặng nề, quải lên trên người, có chút mệt mỏi cúi đầu xuống, tiếp tục nhanh chóng hành tẩu về phía trước. Căn phòng phía trước cách đó không xa chính là vị trí mà hắn cần phải tới được trong kế hoạch ban đầu. Cho nên hắn phải tiếp tục tiến về phía trước. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 923, ta là Thái Dương. Lý tưởng nhân sinh lúc ban đầu của Hứa Nhạc chính là muốn trở thành một gã bảo dưỡng sư trên chiến hạm liên bang. Cái lý tưởng này cũng không phải là bị năm tháng khiến cho mai một đi mà là bị vận mệnh cuộc đời khiến cho kiếp sống của hắn phải thay đổi phương hướng. Nhưng mà cái này dù sao cũng là một giấc mộng của suốt cuộc đời thiếu niên của hắn, giống hệt như là một đóa hoa xinh đẹp vĩnh viễn không bao giờ héo tàn cả. Cho nên hắn đối với phi thuyền chiến hạm từ trước đến giờ vẫn luôn luôn cảm thấy phi thường hứng thú. Rất dễ dàng đã có thể tìm ra được căn phòng trung tâm chuyên dụng để trao đổi thông tin liên lạc chính của chiến hạm. Khi hắn vừa mới đi vào trong phòng, trên một góc khuất của vách phòng đột nhiên vang lên thanh âm ôn hòa cực kỳ bình tĩnh của Lý Tại Đạo. Tại Đạo vốn là một người rất biết tính toán kế hoạch. Tuy rằng tôi cũng không cho rằng sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng mà đối với bất cứ những cục diện nào có khả năng phát sinh, cho dù xác suất có nhỏ đến đâu đi chăng nữa cũng đều làm ra những sự an bài tương ứng. Hứa Nhạc, tôi phải thừa nhận rằng cậu xuất hiện trên chiếc chiến hạm này quả thật khiến cho tôi vô cùng giật mình, nhưng mà hẳn là bản thân cậu cũng hiểu rõ ràng, lớp cửa hợp kim thông ra bên ngoài sớm đã hạ xuống rồi. Không có sự trợ giúp của robot, cậu rất khó có thể tiếp tục tiến bước thêm về phía trước nữa. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân sớm đã không còn thích hợp trong thời đại hiện tại nữa rồi. Chiến hạm của tôi chỉ trong chốc lát nữa sẽ có thể đi vào khu vực mù rồi. Đối mặt với một tập thể có được ý chí cường đại cùng với năng lực mạnh mẽ, cậu căn bản không thể ngăn cản được bất cứ cái gì cả. Cho dù gia phụ quân thần có sống lại đi chăng nữa, ông ta cũng không có cách nào ngăn cản được hết thảy những chuyện này. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn vào thiết bị truyền âm bố trí tại một góc khuất của căn phòng. Trong lòng Yên lặng thầm nghĩ chính mình cũng là một người rất biết tính toán kế hoạch, cho nên hắn cũng chẳng hề để ý gì đến lời nói của đối phương, cũng không có mở miệng trả lời, mà chỉ là trầm mặc lấy ra cái ba lô hành quân nặng nề từ đầu đến giờ vẫn luôn đeo trên lưng, lấy ra chai nước lọc, uống nhanh hai hớp. Thanh âm bình tĩnh ôn hòa nhẹ nhàng của Lý Tại Đạo vẫn mãi quanh quẩn bên trong căn phòng này, quanh quẩn khắp nơi khu vực u ám ở tầng 3 của chiếc phi thuyền chiến hạm, Hứa Nhạc lại phảng phất như là chẳng hề nghe thấy bất cứ thứ gì. Hắn chậm rãi thở dốc, uống xong mấy ngụm nước, xé mở lớp băng dính y tế, dùng sức băng bó lại chỗ miệng vết thương lớn cỡ miệng trẻ con trên vai trái của chính mình. Sau đó đi đến phía trước bục khống chế thông tin liên lạc ở một mặt phòng, hít sâu một hơi, hai tay gồng mạnh lên, đặt ở hai bên bục điều khiển, dùng sức nhấc mạnh lên. Rắc một tiếng giòn tan vang lên, lớp vỏ ngoài bằng kim loại chắc chắn luôn được liên kết chặt chẽ của bục điều khiển. Cứ như vậy mà đơn giản bị hắn mạnh mẽ gỡ hẳn ra ngoài, nhìn thấy bên trong đầy những dây dẫn chằng chịt cùng với những cấu kiện phức tạp. Hứa Nhạc tìm kiếm trong đống phức tạp đó một chút, liền tìm được những thứ mình cần, hắn liền trực tiếp, thậm chí có chút thô bạo bứt mạnh một sợi dây dẫn số liệu. Cũng giống như là đang chơi thả diều vậy, hắn kéo mạnh sợi dây truyền tải số liệu mã số 388 kia trầm mặc hướng ra bên ngoài cửa phòng mà đi đến, băng ngang qua đống người đang nằm lăn lộn trong vũng máu, nhảy lên trên đầu robot MXT, gỡ xuống cánh tay sửa chữa máy móc, sau đó gắt gao đóng chặt lại cánh cửa bảo hộ bằng hợp kim nặng nề của khoang điều khiển. Thanh âm vù vù trầm thấp đều đều vang lên. Cánh cửa hợp kim bảo hộ dùng để ngăn cách hoàn toàn không gian của chiếc phi thuyền chiến hạm hiển nhiên là không thể dễ dàng mở ra được. Nhưng mà những ống dẫn nhiệt trong những vách tường xung quanh khoang thuyền ở trước mặt một bảo dưỡng sư thiên tài như là Hứa Nhạc vậy, thì lại là yếu ớt như là một cô nàng xử nữ không mặc quần áo gì trên người vậy, trong khoảng thời gian cực ngắn liền đã hoàn toàn mở ra. Vù vù, vù, thanh âm không khí ma sát ù ù bén nhọn nhất thời vang lên mãnh liệt. Những đường ống dẫn nhiệt có thể tiến hành phá giải từ bên trong như thế này. Đối với toàn bộ hệ thống duy trì hệ sinh thái nhân tạo bên trong một chiếc phi thuyền chiến hạm mà nói cũng không phải là sự uy hiếp hữu hiệu gì. Cho dù có phát sinh hiện tượng rò rỉ nhiệt lượng ngoài ý muốn đi chăng nữa, thì với loại tốc độ rò rỉ như thế này, căn bản không thể nào khiến cho áp suất không khí bên trong không vực không gian khoang thuyền giảm xuống chút nào. Nhưng mà đối với Hứa Nhạc mà nói, thì điều này chính là phi thường quan trọng. Hắn cầm lấy sợi dây truyền tín hiệu số liệu trong tay mình, đem nhét vào bên trong đường ống dẫn nhiệt trống rỗng. Cách lớp cánh cửa hợp kim ngăn cách một khoảng không xa chính là cái lỗ hổng lớn mà vừa rồi hắn dùng một đầu robot MX mạnh mẽ phá ra. Bởi vì nguyên nhân áp lực chênh lệch khác nhau giữa hai khu vực, cho nên đường dây truyền tín hiệu số liệu sau khi nhét qua vẫn còn tung bay không có rơi xuống dưới đất, mà là rất nhanh bị hút mạnh hướng về phía vũ trụ bên ngoài chiến hạm bay đi. Canh độ dài để cho một đầu của sợi dây dẫn của máy khuếch đại tín hiệu điện tử đủ để bay ra ngoài chiến hạm, ngón tay Hứa Nhạc chợt co mạnh lại, nắm chặt lấy sợi dây dẫn số liệu tín hiệu. Sau đó khẽ ngồi chồm hổm thân thể xuống, cởi một chiếc giày quân dụng với phần mỏ đã rách toạc, rác rưởi không chịu nổi ra, dùng sức nhét chặt vào phần lỗ hổng, tiến hành cố định nó lại. Đi trở vào trong căn phòng điều khiển, Hứa Nhạc có chút mệt mỏi ngồi bệch xuống mặt đất. Đưa tay kéo mạnh một đầu dây dẫn còn lại của sợi dây thả tung bay bên ngoài chiến hạm kia, lấy từ trong cái ba lô hành quân của mình ra một đống công cụ bảo dưỡng. Bắt đầu không ngừng tháo dỡ những cấu kiện khống chế điện tử bên trong bục khống chế, sau đó càng không ngừng tiến hành lắp ráp này nọ. Thân thể của hắn mặc dù đến lúc này vẫn còn có chút khẽ run rẩy, thế nhưng 10 ngón tay sửa chữa, lắp ráp thì lại là phi thường ổn định. Biểu tình cùng ánh mắt của hắn bình tĩnh dị thường, giống hệt như là lúc còn thời thiếu niên khi ở trong căn hầm sửa chữa điện tử bên trong các căn hầm ngầm tại đại khu Đông Lâm tiến hành sửa chữa các đồ dùng điện tử gia dụng vậy. Mặc dù hắn biết Lý Tại Đạo rất có thể sẽ nhìn thấy tất cả những động tác của chính mình, thế nhưng hắn vẫn thủy chung cúi đầu chăm chú làm không thèm để ý gì đến. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc rằng, ngoại trừ đại thúc cùng với chính mình ra, trên thế gian này không có bất cứ kẻ nào có thể hiểu được hiện tại hắn đang làm cái gì cả. Tuy rằng cũng không rõ lúc này cậu là đang phí công cố gắng làm ra những sự dãy dụa phản kháng vô ích như thế nào. Nhưng mà Tại Đạo muốn cho cậu xem một đoạn hình ảnh, cho cậu hiểu được trang sử văn minh mới của nhân loại sẽ được dở ra như thế nào. Tại thời khắc quyết chiến cuối cùng, như thế này, cho dù là những người khống chế đại cục mạnh mẽ vô cùng, có lòng thanh thản ngồi ở bên trong đại sảnh uống cà phê đi chăng nữa, cũng sẽ không đột nhiên sinh ra lòng cảm khái quanh co như là một văn học gia được. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người cũng đều có thể điên cuồng giống như là đại sư Phạm Đế Quốc vậy. Cho nên Hứa Nhạc rất rõ ràng Lý Tại Đạo có thể bình thản ôn hòa nói như thế, nhưng trên thực tế chính là muốn làm nhiễu kế hoạch của chính mình mà thôi. Nhưng mà hắn vẫn như cũ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về phía sau một cái. Từ trên đỉnh phòng chợt bắn ra một cái mà chiếu màn hình hai chiều cực kỳ mỏng. Trên màn hình hiển thị có đánh dấu mấy chữ, thể hiện là hình ảnh thực nghiệm số 2 trên cao nguyên Bỉ Cơ. Lúc ban đầu là một mảnh hắc ám tối tăm, sau đó là một mảnh sáng ngời. Một cỗ dao động kinh khủng từ sâu bên dưới nền đất của cao nguyên rất nhanh khuếch tán mạnh mẽ ra. Đại địa bắt đầu chấn động, lay động bất an. Vô số đạo bụi mù điên cuồng phóng dậy, suốt mấy trăm km vuông mặt đất xung quanh bắt đầu dần dần sụp đổ ầm ầm xuống. Mà ngay tại khu thực nghiệm nằm sâu bên dưới lòng đất của cao nguyên Bỉ Cơ thì lại xuất hiện một màn hình ảnh càng đáng sợ hơn rất nhiều. Dưới luồng ánh sáng chói lòa cùng với nhiệt lượng khủng bố lan tỏa với tốc độ cực cao kia, các loại vật liệu thí nghiệm bằng hợp kim cứng chắc chỉ trong khoảnh khắc liền hoàn toàn hòa tan ra. Ngay sau đó vô số các sinh vật thí nghiệm khác như là dã thú, còn có hơn 10 con người, rõ ràng chính là các tù binh đế quốc chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Đây chính là một đoạn hình ảnh ngắn tại khu vực tiến hành thí nghiệm mà thôi. Cậu không thể nào tưởng tượng được cái loại vũ khí này có uy lực đáng sợ đến như thế nào đâu, có thể tạo thành những thương tổn diện tích rộng đến như thế nào. So sánh với nó, những chủ pháo chiến hạm liên bang hay là mặt trận phòng ngự tên lửa đạn đạo của hạm đội đế quốc kia cũng chỉ giống như là các món đồ chơi của những đứa con nít mà thôi. Đúng vậy, thời điểm khi mà tôi nhìn thấy báo cáo thí nghiệm cái loại vũ khí này cũng đã bị rung động thật sâu. Tôi cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua được, nhân loại không ngờ lại có thể có được cái loại vũ khí đáng sợ đến như thế, loại vũ khí dường như có thể khiêu chiến được cả đấng sáng thế à. Tôi lại càng không thể nào nghĩ đến được, nguồn gốc lý luận của loại vũ khí này không ngờ lại đơn giản đến như thế, lại mỹ diệu đến như thế. Thể tích nho nhỏ, kích phát dễ dàng, thế nhưng lại tạo thành một cỗ năng lượng hủy diệt vĩ đại, vận tốc lan truyền nhanh như là ánh sáng, có phải là rất đơn giản, rất đẹp hay không? Tôi không thể nào chấp nhận chính là một cái công thức đơn giản mà lại tuyệt vời đến như vậy cũng không nên phải qua đến mấy vạn năm mới xuất hiện được. Nhân loại ở bên trong vũ trụ này đã tồn tại cô đơn không biết bao nhiêu năm trời nay rồi, thời thời khắc khắc nào cũng luôn cùng cái công thức này gắn bó chặt chẽ. Nhưng lại vì cái gì mà thủy chung cũng đều không thể phát hiện ra được à. Thanh âm cảm khái khó hiểu của Lý Tại Đạo không ngừng quanh quẩn bên trong phòng, sau đó là một hồi trầm mặc trong chốc lát. May mắn chính là tôi đã phát hiện ra, hoặc là nói chính xác là đã tìm ra được cái công thức này, hơn nữa còn dùng loại phương pháp thích hợp nhất này để triển lộ ra quang mang sáng rọi của nó. Hứa Nhạc, tôi có thể cam đoan với cậu rằng, loại tạc đạn có uy lực lớn nhất có thể một lần phá hủy toàn bộ thành thị Cảng Đô. 100 quả tạc đạn liền có thể hoàn toàn biến tinh cầu S1 thành một mảnh biển lửa. Mà cậu có biết rằng trên quả phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào này có tổng cộng bao nhiêu quả tạc đạn hay không? Vấn đề hiện tại chính là làm sao để cho nó tạc nổ đây. Bởi vì có sự tồn tại của Quang Huy đệ nhất hiến chương, trên chiến hạm này muốn phóng ra mệnh lệnh tạc nổ, hoặc là để cho đám thuộc cấp dưới mặt đất tiến hành tạc nổ, đều đã trở nên phi thường khó khăn. Cho nên tôi mới không thể không một phen đem mục tiêu nổ mạnh đầu tiên đặt tại Cục Hiến Chương Liên bang. Bên trong đại sảnh tầng đỉnh cao nhất của chiến hạm Liệt Dương Hào, tướng quân Lý Tại Đạo cầm trong tay tách cà phê. Nhìn Hứa Nhạc đang loay hoay bận rộn bên trong căn phòng trung chuyển số liệu nào đó dưới tầng dưới xuất hiện trên màn hình trên tường. Bộ tham mưu của phi thuyền sau khi trải qua tính toán thôi diễn một thời gian, xác nhận nơi Hứa Nhạc đang loay hoay kia căn bản không thể đối với chiến hạm tạo thành bất cứ thương tổn nào cả. Cho nên trong lòng ông ta mới bình tĩnh mà nhớ lại chuyện cũ. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân có quan hệ với tiểu thúc, cho nên tại thời điểm còn rất nhỏ, tôi đã đối với Quang Huy đệ nhất hiến chương không chỗ nào không có kia cảm thấy hứng thú phi thường lớn. Tôi không rõ ràng vì cái gì mà tất cả mọi người bên cạnh tôi đối với con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy của chính mình lại hờ hững không chút để ý đến. Đối với sự vận hành như thế nào của đệ nhất hiến chương lại hoàn toàn không cảm thấy hứng thú gì cả. Thế nhưng mà tôi lại không giống như vậy, tôi là một tên gia hỏa hiếu kỳ, thật sự rất muốn biết rõ ràng hết thảy tất cả mọi chuyện. Cái này đại khái thật sự có quan hệ với tính di truyền của gia tộc A. Thật lâu trước kia tôi đã liền quen biết với Thôi Tụ Đông rồi, sau đó thông qua hắn, tôi càng hiểu biết sâu sắc hơn về đệ nhất hiến chương, tôi biết được rất nhiều những bí mật của Cục Hiến Trương. Tôi thậm chí còn biết bên trong cỗ máy vi tính Trung ương Hiến Trương cất giấu rất nhiều những khoa học kỹ thuật rõ ràng vô cùng tiên tiến, đi trước thời đại, thế nhưng lại thủy chung cũng không chịu đưa ra cho nhân loại, mà giam cầu sâu bên dưới lòng đất lạnh lùng u ám lạnh như băng kia. Những cái thành tựu khoa học kỹ thuật này nói thế nào cũng là thành quả kết tinh trí tuệ của tổ tiên nhân loại. Dựa vào cái gì mà lại phải để cho một cỗ máy tính vô cảm lạnh như băng thay nhân loại chúng ta lựa chọn xem cái nào nên dùng, cái nào không nên dùng cơ chứ? Cái loại cảm giác này khiến cho tôi cảm thấy nhân loại giống hệt như là một cỗ trâu rừng bị vây bên trong những bức tường điện tử vậy. Trên danh nghĩa là bảo hộ để cho không thể bị quấy nhiễu, thế nhưng trên thực tế chính là đang bị nuôi nhốt trong một mảnh không gian thiên địa rộng lớn vậy, căn bản không có bất cứ tự do nào cả. Cho nên mục tiêu của tôi chính là muốn phá hủy đi Cục Hiến Trương, xua tan đi cái quang huy đệ nhất hiến trương khiến cho người khác phiền lòng vô cùng kia. Chấm dứt đi trang lịch sử vạn năm không có tự do cũng không có sự tôn nghiêm chân chính của nhân loại liên bang này. Chỉ cần chúng ta nắm được trong tay những nền khoa học kỹ thuật tiên tiến vượt bậc như thế này, toàn bộ liên bang chỉ cần đoàn kết chống đỡ một vài năm hoặc là một vài chục năm gian nan ban đầu này, sẽ có thể nghênh đón được một lần đại phát triển mạnh mẽ vô cùng. Khi đó cho dù đế quốc có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa cũng làm sao có thể là đối thủ của chúng ta được cơ chứ. Trên thực tế, ở trong kế hoạch của tôi, lần nổ mạnh tạc đạn thứ hai sẽ xuất hiện ở trên tinh cầu Mạc Hoa. Toàn bộ đại đội robot tinh nhuệ nhất đế quốc kia còn có vị tỷ tỷ mạnh mẽ của cậu kia nữa, vị công chúa điện hạ Hoài Thảo Thi nhìn qua như không thể nào chiến thắng nổi, sẽ trong khoảnh khắc trở thành một vài dòng văn tự không chút nào bắt mắt trong dòng lịch sử dài dằng dặc. Chấm dứt hoàn toàn đệ nhất hiến chương, chiến thắng đế quốc, sau đó dễ dàng nhẹ nhàng phất tay phá hủy đi cái gì mà thất đại gia tộc kia, cái này có ý nghĩa như thế nào? Có ý nghĩa chính là cái nguyện vọng lớn nhất cả đời của phụ thân cùng với tiểu thúc cứ như vậy mà được thực hiện hoàn toàn. Phụ thân cùng với tiểu thúc đại khái chính là hai người nam nhân cường đại nhất trong toàn bộ phiến vũ trụ này. Nhưng mà chấm dứt hoàn toàn đệ nhất hiến chương, phá hủy đi thất đại gia tộc, chiến thắng đế quốc. Những cái mục tiêu vĩ đại này, bọn họ đã vì những mục tiêu đó mà phấn đấu, cố gắng suốt cả cuộc đời, vẫn là không thể nào làm được, thế nhưng lại sắp sửa ở trong tay của tôi mà hoàn thành xong. Thanh âm Lý Tại Đạo vẫn như cũ bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng mà Hứa Nhạc vẫn có thể mơ hồ nghe ra được. Ở sâu nhất bên trong cõi lòng của ông ta ẩn chứa một chút cuồng nhiệt cùng với lãnh khốc, hai loại cảm xúc bất đồng đan đen vào nhau, tạo thành một cỗ ý tứ hàm xúc điên cuồng khủng bố. Ở bên trong cái đại thời đại vũ trụ này mà nói, một con người có vũ lực cường thịnh đến đâu đi chăng nữa thì còn tác dụng gì cơ chứ? Sự khác nhau giữa nhân loại cùng với dã thú chính là ở chỗ ý nghĩ. Ở trong nhà ta, bản thân ta trong suốt ba đời Lý gia nhìn bề ngoài giống như là bất tài, yếu ớt, nhỏ yếu nhất không chịu nổi, nhưng mà tôi lại có thể sáng tạo ra một sự nghiệp so với phụ thân của ta càng to lớn xuất sắc hơn rất nhiều. Hoàn thành được cái sứ mệnh lịch sử mà tiểu thúc cả đời cũng không thể nào hoàn thành được. Quang huy vô thượng của Phí Thành Lý gia tất nhiên là do chính bản thân tôi kế thừa, hơn nữa lại phát triển đến đỉnh cao vinh quang. Ngạn ngữ liên bang đã từng thảo luận qua, sự khác nhau giữa nhân loại cùng với dã thú chính là con người có tình yêu. Hứa Nhạc đang cúi đầu trầm mặc làm việc, lúc này lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn hình hai chiều phía trên đầu mình, có chút khẽ nheo mắt lại. Cũng không có mở miệng nói ra câu ngạn ngữ liên bang kia. Thân thể hắn có chút rét lạnh, cũng không phải là bởi vì không còn chút máu nào, mà là bởi vì phảng phất như là nhìn thấy một màn hình ảnh đáng sợ sắp sửa phát sinh sau đó. Tòa nhà Cục Hiến Trương đang im lặng đứng sừng sững ở cuối con đường một chiều, thai phu nhân ở trên sân thượng phía sau hậu sơn núi mặc sầu uống trà chiều. Các dân chúng của cuộc hành quân trầm mặc đang ở trước tòa nhà nghị viện hoan hô chúc mừng. A Nguyên đang đứng trên bục đá nhìn về phía đám người ủng hộ mình, mỉm cười vẫy vẫy tay, nhẹ giọng ho khan. Lý Cuồng Nhân đang ở trên tinh cầu Mạc Hoa, xuất lĩnh đám robot điên cuồng chiến đấu. Hoài Thảo Thi đang chỉ huy những dòng thiết lưu robot đế quốc thuận theo giới tuyến phía Bắc tấn công xuống. Một chi hạm đội liên bang nào đó đang trợ giúp bộ đội mặt đất, chuẩn bị hướng về phía chiến khu đế quốc phóng ra hơn 10 quả tên lửa đạn đạo. Hy vọng có thể tạm thời ngăn cản cước bộ nam tiến mãnh liệt của đối phương. Nhưng mà vị hạm trưởng kia lại căn bản không biết được những đầu tên lửa đạn đạo thông thường kia đã sớm bị thay đổi thành một loại tạc đạn cuồng bạo nào đó mà bọn họ hoàn toàn không biết. Sau đó một hồi nổ mạnh phát sinh, giới tuyến phía chân trời chợt trở nên u ám trầm mặc lại. Chỉ trong một thoáng sau đó, lại đột nhiên trở nên sáng ngời lên một trận. Vô số những luồng khói nổ khủng bố giống hệt hình chiếc nấm ở khắp các nơi trên bề mặt tinh cầu bốc lên. Đồng thời vô số các địa điểm khác cũng có những đám mây hình nấm khổng lồ như vậy. Tòa nhà Cục Hiến Trương đã không còn nữa. Sân thượng phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, ngay cả núi Mạc Sầu cũng hoàn toàn không còn. Tòa nhà nghị viện cũng không còn, đám người hoan hô cuồng nhiệt cũng không còn. Toàn bộ thế giới đều biến thành một luồng sóng bụi bặm cháy đen, vô số những đám mây bụi dâng lên ngập trời. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh hoang vắng tĩnh mịch. Nếu như đổi lại một thời điểm nào đó khác đi, có lẽ hắn sẽ tiến hành thử nghiệm thuyết phục đối phương lần cuối cùng. Nhưng mà hiện tại Hứa Nhạc lại không có. Hắn chỉ là nhìn về phía cái camera gắn ở một góc. Sáng sủa trong căn phòng, thanh âm có chút chói tai, nói ông không có tư cách xưng kế thừa quang huy của Phí Thành Lý gia. Bất luận là quân thần hay là đại thúc, đều là những đối tượng mà ông vĩnh viễn không bao giờ với tới được. Bởi vì nội tâm của ông thật sự không đủ mạnh mẽ. Ông chỉ là một người đáng thương đã mất đi phương hướng nhân sinh của chính mình. Những biểu hiện điên cuồng hiện tại ông đang biểu hiện kia chính là để che giấu đi sự tự ti ở sâu nhất trong nội tâm của ông mà thôi. Trầm mặc một lát sau, Lý Tại Đạo lại tiếp tục bình tĩnh hồi đáp, không cần nếm thử chọc giận tôi, sau đó khiến cho tôi mắc phải sai lầm. Cậu đại khái là không biết rõ tính cách của tôi. Tôi là một người vô cùng trầm ổn, thậm chí có thể nói là bảo thủ, rụt rè. Cậu cũng đừng có thử dùng những lời nói như cái gì mà nhân nghĩa đạo đức cùng với lương tâm để mà thuyết phục tôi. Ở trong dòng lịch sử của nhân loại, đã từng có vô số những đoàn thể đã từng đồng tâm hiệp ý. Có ý đồ muốn cách tân thế giới, thế nhưng cuối cùng lại vẫn là phân ly, tan vỡ, thậm chí còn phản bội lẫn nhau mà thất bại. Nhưng mà chúng tôi vẫn thủy chung không có bị như vậy, là vì cái gì? Những người có năng lực càng mạnh, càng có nhiều dục vọng muốn cướp lấy quyền lực vào tay mình. Vì cái gì tôi thủy chung lại vẫn không có? Bởi vì tôi chính là một người bản chất đức hạnh tinh tuyết nhất. Một khi năm đó tôi đã lựa chọn ủng hộ mặt bố nhĩ, thì sẽ mãi vẫn luôn ủng hộ đến cuối cùng. Đúng vậy, trận chiến tranh này hẳn là sẽ chết rất nhiều người. Trong suy nghĩ của cậu, của rất nhiều người khác, thậm chí là ở trong mắt của rất nhiều người trong lịch sử sau này, tôi chính là một tên hung thủ mất hết đạo đức. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu, đạo đức vĩnh viễn ở bên trong mối quan hệ giữa người và người, chứ không thể được đặt trong một chừng mực đại bối cảnh lịch sử được. Phụ thân năm đó đã hạ quyết tâm muốn để cho Tây Lâm tiến hành luân chiến. Từng thế hệ rồi lại từng thế hệ thanh niên Tây Lâm trước sau nối tiếp nhau ngã xuống chết ở trên khỏa tinh cầu này. Tây Lâm đã bị đau khổ dày vò suốt 10 năm trời. Cái này đương nhiên không phải là đạo đức, nhưng mà nó đối với liên bang lại có lợi. Đến khi chiến tranh bộc phát toàn diện, bên phía chúng ta có thể phải chết đi bao nhiêu người đây? Cậu đã không tiếc khiến cho liên bang dung chuyển nội loạn, cũng muốn chạy đi giết chết Mạch Đức Lâm. Sau đó cậu đi giết chết Lai Khắc, giết chết Mai Tư, giết chết Hồ Chữ, cậu còn muốn ám sát chết Tổng thống liên bang nữa. Chẳng lẽ làm như vậy thật sự là phù hợp với yêu cầu của đạo đức hay sao? Ông còn giết chết đi vị quận vương đồ tể kia nữa. Tựa hồ như là rất chính nghĩa lẫm liệt, nhưng mà nếu nghĩ đến việc cậu đã chính tay giết chết đi hai vị thúc thúc bá bá của chính mình, cái này lại phù hợp với đạo đức luân thường hay sao? Liên bang làm thế nào phát triển lớn mạnh được? Nhân loại làm thế nào ở trong cái phiến vũ trụ hạo hàn này tiếp tục sinh tồn đi xuống nữa? Cái đó và chuyện đạo đức này không có chút quan hệ nào cả, thế nhưng lại cùng với bản năng của sinh vật có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Hứa Nhạc, những người ở cùng một đẳng cấp giống như cậu, giống như tôi, phải là nên phi thường rõ ràng. Đạo đức chính là một loại thuốc an ủi chỉ dùng để thỏa mãn thế giới tinh thần của một con người, chứ không hề ảnh hưởng đến sự lựa chọn hành vi của người đó. Đối diện với đại sự vốn dĩ không có đạo đức, chẳng lẽ cậu lại còn có thể lấy cái loại khái niệm ích kỷ, tự tư tự lợi cùng với quyền lực để mà hình dung tôi hay sao? Lý Tại Đạo tiếp tục lạnh lùng nói, những cái ta cần không phải là vinh hoa phú quý phù phiếm, cái tôi muốn cũng không phải là quyền lực về mặt ý nghĩa bên ngoài. Cái mà tôi muốn chính là tìm kiếm một bàn tay có thể chân chính quyết định phương hướng phát triển của nhân loại. Cậu có biết vì cái gì mà chính ta lại gọi mỗi một quả hành tinh ở trung ương mỗi một tinh hệ có sự sống cũng đều gọi là Thái Dương hay không? Chính là bởi vì ở tại thời điểm quá khứ cửu viễn rất lâu trước đây, nhân loại ngay lúc đó đã khởi nguồn sự sống trong một cái tinh hệ duy nhất, thì quả hành tinh đầu tiên của bọn họ chính được gọi là Thái Dương. Trong dòng lịch sử dạo chơi khắp vũ trụ trong mấy vạn năm qua đã sớm chứng minh rằng nhân loại chỉ có thể sinh tồn được trong một tinh hệ nào có ít nhất một quả hành tinh. Đồng dạng đạo lý đó, muốn ở trong phiến tinh không hiểm ác nguy hiểm này, dẫn dắt đám dân chúng hoặc là mờ mịt hoặc là ngu ngốc này đi tiếp trên con đường tương lai. Đoàn kết mà kiên định đối mặt với tương lai mịt mờ không biết trước mặt kia, xã hội nhân loại cần phải có được một vị lãnh tụ phi thường cường đại, một vị lãnh tụ giống hệt như một vầng thái dương vậy. Tôi đã từng nghĩ đến người đó chính là Mạt Bố Nhĩ, nhưng mà lại không nghĩ đến. Ở tại thời khắc cuối cùng của con đường, vị bằng hữu kia của tôi lại không thể nào thoát khỏi cái gọi là cảm giác đạo đức vô căn cứ rẻ tiền không chút thực tế nào. Hướng về phía cậu cùng với đám người mốc meo hủ thực kia mà giơ tay đầu hàng. Tôi thật sự vô cùng thất vọng, sau đó đành phải bất đắc dĩ đứng ở phía trước đội ngũ, tiếp tục dẫn dắt mọi người đi tới. Tôi không có hứng thú lắm trong việc trở thành cái gọi là lãnh tụ của nhân loại, nhưng mà hiện tại lại phát hiện ra ngoại trừ chính mình ra. Cũng không có bất luận kẻ nào có đủ tư cách để mà đảm đương cái trọng trách vĩ đại này. May mắn chính là tôi tin tưởng vững chắc rằng chính mình sẽ không có khả năng đi nhầm phương hướng. Cái xã hội nhân loại dưới sự lãnh đạo của tôi cũng sẽ không bao giờ đi nhầm phương hướng. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên nhìn về phía cái camera gắn ở góc khuất trong căn phòng. Thành, âm chậm rãi nói, ông thật sự là một kẻ điên phi thường tự kỷ. Tôi thật sự không hiểu, cái mà ông gọi là lòng tin tưởng sẽ không bao giờ đi nhầm phương hướng kia là đến từ nơi nào cơ chứ? Trong phòng vang lên thanh âm trả lời ôn hòa mà bình tĩnh của Lý Tại Đạo. Khi mà cậu còn đứng ở phía sau núi của Phí Thành, thời điểm vào mùa xuân sẽ gặp phải những cơn mưa phùn liên miên không dứt. Thời điểm vào mùa thu sẽ gặp phải những tầng mây đen cả ngày không chịu tiêu tan, thường xuyên sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời. Nhưng mà bất luận là mây đen hay là mưa phùn, cũng không bao giờ có thể vĩnh viễn che khuất được ánh thái dương rực rỡ. Vầng thái dương vào ban đêm sẽ hạ xuống, sáng sớm ngày hôm sau sẽ lại kiên cường xuất hiện. Một ngày nối tiếp một ngày, một tháng nối tiếp một tháng, một năm nối tiếp một năm, chưa từng bao giờ hoài nghi rằng chính mình có đang hành tẩu trên quỹ đạo chính xác của mình hay không. Cũng giống như là bản thân tôi vậy. Khi nói đến lúc này, trên màn hình chợt xuất hiện một màn hình ảnh thử nghiệm hạch bạo có uy lực lớn nhất trước đây. Trên một quả tinh hệ hẻo lánh nằm ở nơi nào đó bên trong vũ trụ xa xôi không biết rõ ràng phương hướng, một quả hạch bạo đột nhiên nổ tung mãnh liệt. Vô số ánh sáng cùng với sóng nhiệt chợt khuếch tán thành một đám hỏa cầu khủng bố mãnh liệt. Trong khoảnh khắc khiến cho ánh sáng của quả hành tinh tại trung tâm của tinh hệ đang sáng ngời biến thành đặc biệt ảm đạm. Cho đến lúc hoàn toàn bị che khuất lại, phảng phất như quả hỏa cầu kia mới là thái dương chân chính vậy. Lúc còn ở trong quán rượu nhỏ, Hứa Nhạc đã từng nói qua với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, có lẽ chúng ta không thể thay đổi được cái thế giới này, nhưng mà cũng không thể để cho cái thế giới ô trọc này có thể thay đổi chính ta. Chẳng lẽ nói một người thật sự không có biện pháp nào thay đổi được cái thế giới này hay sao? Một người thật sự không làm được à? Nhưng mà bất luận có mỏi mệt đến thế nào đi chăng nữa, nhìn qua như là vô vọng đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Bên trong tự điển của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ xuất hiện cái từ ngữ này. Nhất là sau khi nhìn thấy một màn hình ảnh hạch bạo nổ tung khủng bố như thế kia, thân thể của hắn mặc dù dâng lên từng trận rét run vô cùng, nhưng mà ý chí lại càng thêm kiên định rất nhiều. Dựa vào cái gì mà một người cũng không thể nào thay đổi được cái thế giới này cơ chứ? Thay đổi dòng lịch sử. Hắn tin tưởng vững chắc vào những gì mà chính mình đang làm, những gì mà mình có thể làm được. Bởi vì giờ phút này hắn tuyệt đối phải làm được. Cho nên hắn không hề ngẩng đầu lên nhìn về phía những hình ảnh hạch bạo này nữa, cũng không thèm nghe tới những lời ung dung giảng thuật tràn ngập những làn điệu ca kịch vũ trụ của Lý Tại Đạo. Mà kiên quyết không để bị quấy rầy, cứ tiếp tục cúi đầu trầm mặc rất nhanh tiến hành công tác của chính mình. Từ đế quốc quay trở lại liên bang, bởi vì những phản ứng quỷ dị xuất hiện tại cao nguyên Bỉ Cơ. Đối với những suy luận khủng bố mà ngay hiện tại đã biến thành sự thật, Phỉ Lợi Phổ cùng với hắn đã tiến hành những kế hoạch vô cùng nghiêm mật. Chỉ có điều bởi vì không nghĩ đến Lý Tại Đạo không ngờ lại có thể có được năng lực đối kháng với Quang Huy đệ nhất hiến chương, cho nên cái kế hoạch này hiện tại phải tiến hành điều chỉnh lại. Những sự điều chỉnh vô cùng nguy hiểm. Cây vít tay tiến hành lần luân chuyển cuối cùng, một cái công cụ thu thập tín hiệu mạch sung cầm tay đơn sơ đã được hoàn thành. Hắn một phen đem công cụ thu thập tín hiệu rất nhanh liên kết với một đầu của sợi dây dẫn số liệu thả ra bên ngoài vũ trụ, sau đó rất nhanh xoăn lên ống tay áo tay trái chính mình. Tay phải của hắn chậm rãi vuốt ve cái vòng tay kim loại nằm trên cổ tay trái, cảm giác được những xúc cảm nhàn nhạt của hàng chữ nhỏ trên đó. Bề ngoài của cái vòng tay giống hệt như là thủy ngân chậm chậm chảy xuôi, hiển lộ ra những dòng văn lộ vô cùng nhỏ. Sau đó những dòng văn lộ kia khẽ nứt ra, lộ ra những kết cấu phức tạp mà tinh xảo bên trong. Bên trên những sợi dây kim trúc nhỏ xíu như tơ kia gắn đầy những con chip vi mạch vi mô cực nhỏ, phát ra những cỗ quang huy xinh đẹp nhàn nhạt. Giống như vô số những khỏa tinh cầu lóa mắt bị ánh tinh quang xỏ xuyên lại cùng một chỗ với nhau. Mỗi một khỏa tinh cầu đều là một vầng thái dương. Chương 924, tiểu gia chính là tinh không sáng lạn. Hứa Nhạc một phen đem bàn tay phải thò vào trong cái túi áo của cái áo khoác thể thao đã sớm rách tơi tả, móc ra cái dụng cụ cầm tay nhỏ kia. Cái khối dụng cụ nhỏ này có thời điểm thì phát ra loại quang mang màu xanh lam nhàn nhạt, nhưng đại bộ phận thời gian thì cũng không nhìn ra bất cứ dị thường nào cả. Ngay từ sau thời điểm đóa pháo hoa bùng nổ rực rỡ bên trong không gian vũ trụ cho đến lúc tắt hẳn trên tầng khí quyển thì nó vẫn luôn một mực khởi động, một mực bang trợ Hứa Nhạc, che chắn cho hắn tiến vào trong quang huy đệ nhất hiến chương. Bản thân hắn chính là hoàng tử đế quốc, là mục tiêu nằm trong danh sách truy nã cấp độ 1 của liên bang. Nếu như hắn bị cỗ máy vi tính trung ương hiến chương kia phát hiện ra, như vậy sẽ là chuyện tình phi thường nguy hiểm. Nhưng mà lúc này đây hắn thế nhưng lại không chút nào do dự tắt đi cái dụng cụ phát ra quang mang xanh lam kia. Sau khi làm xong việc này, hắn nhấc lên cánh tay trái, một phen đem cái vòng tay kim loại trên cổ tay mình đặt ngay ngăn lên phía sau gáy. Phần mũi nhọn kim loại nhỏ bé sắc bén phảng phất như là ngửi được tia khí tức nào đó, phốc một tiếng từ trong vòng tay kim loại bắn thẳng ra ngoài, đâm thẳng vào sau gáy của hắn. Có thể gỡ ra hoặc là hoán đổi con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy con người, chính là đại bí mật của đại thúc, cũng là đại bí mật của bản thân hắn. Cái bí mật này có một vài người có thể đoán được, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không có ai có thể xác nhận được. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn cũng không có trước tiên hủy đi cái camera ghi hình hắn ở trên góc tường, để mặc cho Lý Tại Đạo hoặc là càng nhiều người hơn ở bên trên chiếc chiến hạm này có thể nhìn thấy một màn này, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện bí mật có thể bị lộ ra. Ngày hôm nay, hắn cùng với chiếc phi thuyền chiến hạm tên gọi Liệt Dương Hào này chỉ có một bên có thể sống sót rời đi. Nếu như hắn chết đi, bảo trụ lại cái bí mật này thì còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Sợi tơ kim loại sắc bén mỏng manh đâm thẳng vào phần da sau gáy của Hứa Nhạc, không biết là bởi vì quá mức đau đớn hay là do rét lạnh. Bốn phía xung quanh phiến da thịt kia nhất thời nổi lên vô số những sợi gân xanh chằng chịt. Sau đó sợi tơ kim loại đột nhiên căng thẳng lên một chút, bắt đầu run lên kịch liệt. Phần đầu mũi nhọn sắc bén ngay phía trước giống như một con rắn mạnh mẽ bị chấn kinh, bắt đầu liều mạng chui thẳng xuống dưới. Dòng điện lưu mỏng manh yếu ớt từ trong cái vòng tay kim loại thông qua sợi tơ kim loại không ngừng tuôn trào vào, trong khoảnh khắc liền nối thông với hệ thống thần kinh. Cùng với một cỗ hương vị thịt cháy khét nhạt đến mức gần như không thể nghe thấy vang lên, Hứa Nhạc bởi vì cảm giác đau đớn cực hạn này mà khiến cho đau đớn run rẩy lên một trận. Một lúc sau đó, dòng điện lưu sinh vật di chuyển trong những sợi dây thần kinh chắc chắn của hắn bắt đầu thong thả nối tiếp với con chip vi mạch nhân thể vừa mới được lắp vào sau gáy. Dòng số liệu tin tức thân phận điện tử đặc thù duy nhất ứng đối với dấu hiệu sinh vật trong cơ thể nhanh chóng kích phát thành những dòng số liệu điện tử xung mạch lan tràn ra. Ngay sau đó dòng tín hiệu điện tử kia bị cái thiết bị thu thập tín hiệu điện tử cầm tay đơn sơ ngay bên cạnh bắt giữ được. Thông qua cái sợi dây truyền tải tín hiệu điện tử đang nằm trong vũng máu cùng với thi thể thông qua cỗ máy tín hiệu điện tử khuếch đại, truyền thẳng ra bên ngoài chiếc phi thuyền chiến hạm. Những mạch sung tín hiệu điện tử mang theo số tin tức thân phận nhân thể thông qua máy khuếch đại sóng điện, rời khỏi chiếc phi thuyền chiến hạm U Linh toàn bộ bị phong bế tín hiệu điện tử này. Tiến vào phiến quang huy có chút ảm đạm bên cạnh chiến hạm, hướng về phía khỏa tinh cầu ở phương xa đằng kia mà truyền đi. Dòng sóng tín hiệu điện tử rất nhanh xuyên qua vũ trụ, tiến vào tầng khí quyển trên bầu trời đặc khu thủ đô, đi qua thêm một lần khuếch đại tín hiệu tin tức số liệu. Tiến vào trong dụng cụ tiếp nhận tín hiệu siêu hình nằm ngay phía sau tòa đại lâu cục hiến chương nằm ở vùng ngoại ô đặc khu thủ đô. Bên trong tòa đại sảnh tòa đại lâu cục hiến chương, đám quan viên cục hiến chương cùng với các phần tử hắc bang đang không ngừng khẩn trương tìm kiếm. Thái lão cục trưởng cùng với Lâm Bán Sơn mang theo thần tình, phức tạp không ngừng đảo mắt lên các màn hình căn bản không hiển thị bất cứ hình ảnh nào cả, thầm nhủ cầu nguyện Hứa Nhạc có thể kịp thời cứu vớt được cả liên bang. Thế nhưng lại không biết được rằng lúc này tín hiệu tin tức thân phận của người kia đã về đến nơi này, hơn nữa đang xâm nhập vào dưới nền đất ngay dưới chân mình. Bên trong khoảng không gian u ám sâu không biết bao nhiêu thước bên dưới nền đất của cục hiến trương, trên cái màn hình hai chiều khổng lồ trên tường kia, dòng số liệu màu xanh biếc vẫn luôn không ngừng đổ xuống như thác nước, quanh co lặng lẽ chảy xuôi kia, lại đột nhiên xuất hiện một cặp ánh mắt không một chút biểu tình. Sau đó một thanh âm điện tử hợp thành máy móc lạnh như băng đột nhiên vang lên, một lần nữa bắt được tín hiệu số liệu thuộc về công dân mã số SLAT 510-200-431X. Danh tính, Hứa Nhạc. Cảnh báo, tình huống dị thường số 72 một lần nữa được khởi động trở lại. Hành vi ứng phó, chủ động thiết lập quan hệ, tiến hành định vị cố định. Nếu như mục tiêu cự tuyệt liên hệ, thì lại một lần nữa thành lập hệ thống quan sát, đệ trình báo cáo cho chính phủ, tiến hành xử lý. Hành động tu chỉnh, xác nhận là mục tiêu rõ ràng thuộc danh sách truy nã cấp độ 1, thử nghiệm tiến hành công kích. Bục khống chế đã bị phân rã ra, đủ các loại dây dẫn số liệu các dạng thức cùng với các cấu kiện điện tử bộc lộ hết ra bên ngoài, nhìn qua là một mảnh vô cùng hỗn độn. Hứa Nhạc bình tĩnh ngồi trong đống hỗn độn đó, khẽ cúi đầu xuống, thì thào lẩm bẩm. Hiện tại tôi đang nằm trong sự khống chế của ông đây, chỉ cần ông nguyện ý, bất cứ lúc nào ông cũng đều có thể tùy tiện giết chết tôi. Không biết hiện tại ông có hiểu hay không, ông có hiểu được ý tứ thành ý của tôi hay không? Nếu như ông đã thông minh như vậy, hẳn là nên cảm nhận được thành ý của tôi. Vào thời khắc này, trong đầu hắn nhớ lại rất nhiều những hình ảnh đã từng xuất hiện trước đây. Những cơn đau xé đầu trong bệnh viện, những giấc mộng màu đen, các sơ đồ kết cấu điện tử trong mắt trái, những hình ảnh các mỹ nữ xinh đẹp không mặc quần áo, những bộ phim tình dục kích thích trong nhà giam ngục tối vũ trụ tổ hồ ly, những hình ảnh mô phỏng ba chiều không chỗ nào không thể hiển thị trong quỹ cơ kim hội hòa bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu. Phiến chiến trường chém giết giống hệt như trong trò chơi điện tử trong phiến núi rừng tại tinh cầu 3320. Đương nhiên còn có những buổi nói chuyện phiến dài lâu trong đường ống dẫn nước ngầm dưới lòng đất. Cùng với cảm giác bi thương thật sâu vào mùa thu năm nào, khi mà hắn cảm nhận được đối phương đã không còn tồn tại nữa. Trong thời gian mấy năm nay sau khi rời khỏi Đông Lâm, Hứa Nhạc cùng với đối phương đã trò chuyện phiếm với nhau rất nhiều, đã từng sóng vai chiến đấu. Theo mặt ý nghĩa nào đó mà nói, thì bọn họ chính là những đồng bọn thân thiết nhất. Nhưng mà về sau đến một ngày nào đó, hắn lại đột nhiên bị ai phát hiện ra rằng hắn đã biến thành đối tượng mà đối phương cần phải giết chết. Bởi vì cái cỗ máy vi tính trung ương hiến trương đã từng tự xưng là lão già kia, hiện tại đã không còn linh hồn nữa, mà hắn thì hiện tại đã biến thành một gã người đế quốc rồi. Một lần nữa gắn con chip vi mạch nhân thể vào trong gáy mình, chủ động để cho Quang Huy đệ nhất hiến trương bắt giữ lấy tung tích của chính mình. Chính là có ý nghĩa một phen đem sinh mệnh của chính mình hai tay dâng lên cho cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang lạnh như băng không chút tình cảm kia. Nhưng mà chính như lần đầu tiên khi hắn giết thẳng đến đế quốc, sau đó bị Hoài Thảo Thi bắt làm tù binh đã từng suy nghĩ đến vậy, có đôi khi tự sát.